Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương thủ phụ giải quyết đi, ta là người bị buộc tội nhiều lần, không còn mặt mũi nào can dự, ngày mai ta sẽ dâng tấu cáo lui. Phương Tòng Chiết vội vàng an ủi Ngô Đạo Nam nói. Hội phủ huynh, chúng ta là viên chức quan trọng, ắt sẽ bị người đời bình phẩm, bây giờ xu thế mở, chúng ta không cẩn thận là bị công kích ngay, làm cận thần khó ở chỗ đó. Chỉ là chúng ta chịu ân huệ của hoàng đế, vào nội các cùng nhau giải quyết chuyện triều chính, nếu bị khuất phục mà cáo lui, thì nội các còn có thể giữ được ai không? Ba phần tấu chương này chỉ là những luận điệu cũ dích, huynh đừng để ý làm gì. Quy củ của nội các bất thành văn, nếu các thần bị tố cáo, thì nhất định phải cáo lỗi ở nhà. Chờ đến khi mọi việc sáng tỏ, mới tái nhập nội các giải quyết công việc. Thường thường còn muốn ra oai, muốn hoàng đế hạ chiếu an ủi mới bằng lòng quay lại. Âu cũng là vì thể diện, nói cách khác cũng là vì uy tín, nếu không thì không có cách nào làm việc tiếp được. Ngô Đạo Nam nói, đa tạ sự an ủi của Phương các lão, nhưng ta nên quay về phủ thái phó đợi. Ngồi xuống uống xong một tách trà, cáo từ Phương Tổng Chiết, đi ra hội cực môn, đi qua hành lang lục khoa ra ngọ môn. Hôm nay trực ở lục khoa có cấp sự trung Lưu Văn Bính. Kẻ ra sức tố cáo Ngô Đạo Nam. Lưu Văn Bính là người Hà Bắc, vốn không cùng phe với Chiết Đảng, Tề Đảng, Tuyên Đảng, Sở Đảng, bây giờ lại kết thân với Diêu Tông Văn, Lưu Đình Nguyên. Đây là bởi vì năm trước Ngô Đạo Nam tới nhận chức, theo lệ thường thì lục khoa cấp sự trung đều phải đến bái kiến các thần mới nhận chức, trình lên danh thiếp. Những người khác đem danh thiếp đến Ngô Đạo Nam đều nhận, nhưng lại trả lại danh thiếp của Lưu Văn Bính, đồng thời cũng cảnh cáo y nói, chớ học nghiêm tung. Lúc đó là bởi vì Lưu Văn Bính có thái độ a dua nịnh nọt, Ngô Đạo Nam không ưa như vậy, Lưu Văn Bính bị thành trò cười, nên từ đó căm hận Ngô Đạo Nam. Xảy ra vụ gian lận khoa trường, y dẫn đầu tố cáo Ngô Đạo Nam, nhưng Ngô Đạo Nam ở phủ thái phó hai hôm đã trở lại. Hôm qua dựa theo mưu kế của Lưu Đình Nguyên, y lại tố cáo lần nữa, lúc này thấy Ngô Đạo Nam nhíu mày đi ra ngọ môn, Lưu Văn Bính mừng thầm nghĩ rằng, xem người Giang Tây các ngươi mặt dày như thế nào, còn không biết xấu hổ quay lại hội cực môn hay không. Phương Tòng Chiết thấy Ngô Đạo Nam đi rồi, lắc đầu cười cười, nhìn lên bàn tấu chương, lại thở dài. Đem tấu chương của Dương Liên, Hà Sĩ Tân tố cáo Diêu Tông Văn và tấu chương buộc tội Ngô Đạo Nam, cùng 5 phần tấu chương về Trương Nguyên cùng một chỗ, để đưa đến Ti Lễ Giám. Phương Tòng Chiết hiểu rõ tâm tư của Hoàng đế Vạn Lịch. Trải qua hơn 10 năm lập quốc, Hoàng đế Vạn Lịch đã phiền chán cảnh các triều thần công kích lẫn nhau. Bây giờ y dâng lên 6 phần tấu chương này cùng lúc, rất có thể sẽ lưu lại toàn bộ mà không đưa ra phê duyệt, như vậy sự công kích của Dương Liên và Hà Sĩ Tấn đối với Diêu Tông Văn sẽ thất bại. Mà Ngô Đạo Nam đã hai lần chịu tội tại gia, chắc là không còn mặt mũi nào quay lại hội cực môn. Còn về Trương Nguyên, vì là tân khoa tiến sĩ, nên chắc sẽ không bị trừng phạt. Nhưng Phương Tòng Chiết chuẩn bị đem bản tấu chương buộc tội Trương Nguyên của Lưu Đình Nguyên đăng lên công báo, để vua và dân cùng bàn bạc về băng hà thuyết. Vụ băng hà thuyết này đã bị Lưu Nguyên Đình cố ý xuyên tạc ra. Tối hôm đó, Trương Nguyên trở lại tứ hợp viện ở Đông Tứ Bài Lâu. Nhận được một chồng thư do Cục Bưu điện Dân lập mang tới, phân ra thư gửi từ Hàng Châu, Nam Kinh, Côn Sơn, Thanh Phổ, Tô Châu, Hoa Đình, Thượng Hải, Sơn Âm, Hội Kê và những nơi khác. Có đến hơn 30 phong thư. Cảnh Huy sợ hãi nói. Tiểu cô phụ, sao lại có nhiều người viết như cho huynh như vậy? Trương Nguyên cười nói. Nhiều bằng hữu mà. Lật xem phong thư, đều là hàn xã xã thủ của các huyện viết thư tới, như Phùng Mộng Long, Hạ Doãn Di, Kim Lang Chi, Dương Thạch Hương, còn một phong thư là của Mao Nguyên Nghi. Bỗng nhiên lật thấy một phong thư, là của Vương Bính Lân từ Hội Kê gửi đến. Vương Bính Lân từ cuối tháng 3 đã rời khỏi kinh thành. Lúc này chắc là vẫn chưa đến Thiệu Hưng, sao lại có thư đến? Xem nét chữ để trên phong thư, mượt mà thanh tú, rõ ràng là nét chữ của anh Tư Sư Muội. Đây là do anh Tư Sư Muội gửi thư tới. Trương Nguyên chột dạ, Cảnh Huy nãy giờ vẫn quan sát hắn thấy vậy nói. Sao thế, tiểu cô phụ, là thư của ai mà làm huynh bất ngờ thế? Suy nghĩ của tiểu cô nương rất đơn giản. Trương Nguyên mỉm cười nói. Không sao cả, là do nhiều thư quá nên ta bất ngờ, lát nữa hồi hâm, chắc tay ta gãy mất. Cảnh Huy cười khanh khách nói. Ai bảo huynh lắm bằng hữu cơ? Trương Nguyên cầm thư về phòng, xem từng bức một. Thư của anh Tư Sư Muội để ở cuối cùng, có vẻ sợ khi xem bức thư đó. Từ nơi xa tiếng trống cấm vang lên, trăng rằm đã hé. Ngay tại lúc Trương Nguyên xem thư ở Đông Tứ Bài Lâu, có một người đàn ông cầm cây côn trà trộn vào hoàng thành Bắc An Môn. Bắc An Môn còn gọi là Hậu Tái Môn, là nơi thái giám, tạp dịch ra vào nhiều nhất. Ở núi Vạn Tuế, trái phải Thái Dịch Trì, là nơi làm việc của 12 giám, 4 ty, 8 cục, gọi chung là nội phủ 24 nha môn. Vì vậy mà nơi này người ra vào rất nhiều. Tiếng trống cấm vang lên, thái giám làm việc ở bên ngoài đều quay về hoàng thành, thủ vệ vẫn chưa phát hiện có người ngoài trà trộn vào. Người đàn ông đó khoảng 40 tuổi, sắc mặt đen, dáng không cao, mặc quần vải xanh y phục của nội phủ. Có dải khăn màu xanh khoác trên vai trái, cây gậy gỗ táo một đầu đút sâu bên trong tay áo đến dưới nách, đầu khác giữ bằng tay. Dùng tấm vải xanh che mặt, xen lẫn vào giữa đám nội thị đến Bắc Trung Môn. Nhìn ngó bên phải, trái của cửa, đều là tường cao màu đỏ bao quanh hành lang hai bên. Nội thị và tạp dịch từ cửa hậu tái môn đi vào đều không đi Bắc Trung Môn, mà đi vào hai bên hành lang, bước đi vội vàng. Không có ai chú ý đến người đàn ông trung niên đứng dựa vào tường này. Người đàn ông chờ một lúc ở bên trái Bắc Trung Môn, bị một người vỗ sau vai, một âm thanh trầm thấp vang lên. Đi theo ta. Người vừa nói bước đi không ngừng, đi vào hành lang bên trái, người đàn ông vội vã bước theo. Nhìn từ đằng sau, người dẫn đường mặc y phục màu xanh, dáng không cao không thấp, thân hình không gầy không béo, không có đặc thù gì, bước đi rất nhanh. Đến bên ngoài bức tường viện thì rẽ hướng nam. Lại là một hành lang dài nữa, bên phải là một dãy tường bao vây. Nhìn lên phía trên của dãy tường có thể thấy đỉnh núi Vạn Tuế. Lúc này đều có người ra vào, cuối hành lang là thành hào, chiều rộng hai trượng, nước sông tỏa sáng dưới ánh trăng. Theo sát vào, nội thị dẫn đường quay đầu lại khẽ quát một tiếng. Y vội vàng bước nhanh vài bước, hai người cách xa nhau chỉ hai bước chân. Men theo hướng đông thành hào rồi rẽ trái, đi được khoảng hai dặm thì là Đông Hoa Môn ở phía đông cung thành. Binh sĩ tiền vệ Yên Sơn và Vũ Lâm đang giao ca. Tiếng chuông đồng thỉnh thoảng vang lên, nhìn có vẻ đơn giản, thủ vệ rất nhiều nhưng thực ra lại rất lơi lỏng, cây đốt làm đèn lồng chói mắt, không nhìn rõ người. Y theo người dẫn đường vượt qua Đông Hoa Môn một cách thuận lợi. Nội thị dẫn đường dừng bước ở bên trong Đông Hoa Môn, nói với y, đi dọc sông theo hướng bắc, chính bắc là cửa chính, xông vào đó, ai cản đường thì đánh. Chỉ việc đánh thôi, bọn ta sẽ cứu ngươi. Dứt lời, liền đi ra khỏi Đông Hoa Môn. Mặt mũi nội thị dẫn đường mơ hồ, y không biết bộ dạng người đó như thế nào. Nhưng vừa đến nơi này nên cũng chẳng để ý được nhiều, bước nhanh đến cửa chính cung Từ Khánh. Cửa cung tối đèn tắt lửa không ai canh gác, y bỏ gậy trong tay áo ra, nhanh chóng xâm nhập, xông vào đến cánh cửa thứ hai thì nghe thấy một lão thái giám hỏi. Ai đấy? Y cầm cây gậy quơ quơ quát lên. Đánh, giết. Rồi vọt tới. Lão thái giám vội vàng kêu lên. Lý giám, có người xông vào cung, ngăn y lại. Một thái giám ho khan từ phòng chạy loạn choạng ra, giang cánh tay chặn đường nói. Kẻ ngông cuồng từ đâu đến? Chưa nói xong thì bốp một tiếng, Lý thái giám bị một gậy vào bả vai trái, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Y nhảy qua người Lý thái giám, tiếng kêu của hai thái giám vang đến xuyên điện. Ba nội thị liền chạy đến kêu to. Bắt thích khách, bắt thích khách. Y nhảy lên thềm son. Một mặt vung gậy côn không cho nội thị đến gần, mặt khác lùi vào trong điện. Hai bên xuyên điện châm vài chiếc đèn lồng, ngọn đèn mờ ảo, tiếng bước chân, tiếng gào thét giữa điện trống vắng càng mang vẻ khủng bố dạo người. Một mặt bên kia của xuyên điện là Phụng Thần Cung, thái giám Trung Bản Hoa nghe thấy tiếng kêu hét bên xuyên điện, vội lệnh cho 5, 6 gã trẻ tuổi chặn đường ra của xuyên điện. Hét lên, bắt thích khách, bảo vệ tiểu gia, bảo vệ tiêu gia. Ngụy Tiến Trung nghe thấy cũng chạy như bay đến, trên tay cầm cây mộc trượng. Người đàn ông thấy bên này nhiều người. Muốn quay đầu lại, cửa vào xuyên điện cũng có một đám nội thị, đông cung dù có yên tĩnh thế nào, nhưng cũng phải có đến hơn chục nội thị trực. Người đàn ông cầm cây gậy táo trong tay khua soàn soạt, hét lớn. Đánh, đánh, giết. Nhìn trước lo sau, vung côn loạn xạ, hai bên mười mấy nội thị ép đến, y liền lùi về phía sau, bị đẩy vào góc tường phía nam của xuyên điện. Hai huynh đệ Chu Do Hiệu, Chu Do Kiểm cũng chạy đến, nội thị cầm trượng đứng thành một hàng. Chu Do Hiệu không nhìn thấy người đàn ông kia, chỉ nghe thấy tiếng kêu. Vội hỏi, Trung sư phụ, Ngụy bạn bạn, xảy ra chuyện gì vậy? Trung Bản Hoa quay đầu lại quát, không được qua đây, mau trở về cung đi, khách ma ma, mau dẫn họ rời khỏi đây. Chu Do Hiệu đã chiêu vào giữa hai người hộ vệ nhìn vào trong, liền kêu to lên, Tiểu Xuân, Tiểu Xuân. Chu Do Kiểm đứng đằng sau Chu Do Hiệu cũng kêu lên, Tiểu Xuân, Tiểu Xuân. Khách Ấn Nguyệt và vài cung nữ chạy tới kéo hai vị hoàng tôn, Chu Do Hiệu vẫn cố hét lên. Tiểu Xuân ở bên kia. Khách Ân Nguyệt vừa ôm vừa kéo Chu Do Hiệu. Tiểu Xuân ở đâu ra, quay về. Mặt khác hỏi Trung Công Công. Trung Công Công, có thích khách sao? Rồi nhón người nhìn về phía đám đông. Đúng lúc này, bước ra trong bóng tối mờ mờ ở xuyên viện một cô bé khoảng 5, 6 tuổi, mặc váy hai màu hồng trắng, tóc mái được cắt bằng, có vẻ ngắn, không đến lông mày, lộ ra trán trắng trắng, trông có vẻ ngố ngố. Khuôn mặt tròn tròn, tay trái cầm một chiếc quạt tròn, tay phải xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Hai vị ca ca tìm thấy Tiểu Xuân rồi à, sao trời lại đã tối thế này? Tiểu cô nương này là con gái thứ ba của Thái tử Chu Thường Lạc, tên là Chu Huy Xuân, hai người con gái đầu của Chu Thường Lạc đều đã chết rồi, vì thế người con gái ở giữa là Chu Huy Xuân giờ là lớn nhất, ngoài ra còn có hai đứa nữa, một vừa mới cai sữa, một thì vẫn còn đóng tã. Mẫu thân của Chu Huy Xuân đã qua đời, Chu Huy Xuân và Chu Do Kiểm do Đông Lý nuôi dưỡng, tuy là con gái của Thái tử, nhưng giống như Chu Do Hiệu, Chu Do Kiểm không có sắc phong, nên không thể xưng là công chúa. Hoàng hôn hôm đó, Chu Huy Xuân cùng với hai hoàng huynh Chu Do Hiệu, Chu Do Kiểm cùng chơi trốn tìm. Chu Huy Xuân trốn để hai vị hoàng huynh tìm, cô bé tự mình đi đến một góc xuyên điện không có người, lặng lẽ ngồi đợi hai vị hoàng huynh tìm, đợi một lúc không thấy thì ngủ quên mất. Lúc nãy ổn quá nên tỉnh dậy, tỉnh tỉnh mê mê nhìn lên bao nhiêu người vây quanh, còn có một cái gậy mộc quơ ngay bên cạnh, cô bé không thấy sợ hãi, nói. Ca ca tìm được Tiểu Xuân, vậy là Tiểu Xuân thua rồi, Tiểu Xuân tuyệt đối không chơi ăn gian. Cái hộp bơ ngâm kia ca ca ăn đi à. Mặc dù xuyên điện có rất nhiều người, lúc này lại im ắng chỉ còn tiếng nói của tiểu cô nương này. Trung thái giám cùng đám người khẩn trương không dám lên tiếng, tiểu cô nương Chu Huy Xuân cách người xông vào cung chỉ có mấy bước, nếu y vung gậy một cái, thì đầu Chu Huy Xuân không còn. Người đàn ông cầm cây gậy côn gỗ táo trên tay cũng có chút sững sờ, lập tức hét lên. Các người không được đến gần, nếu không ta giết cô bé này. Bước một bước qua, đưa tay ra tóm lấy cánh tay Chu Huy Xuân. Nhấc cô bé lên chỉ còn một chân chạm đất, cong vẹo, tiêu cô nương lập tức khóc lên, kêu, ca ca, ca ca. Tay cầm trượng của Chu Bản Hoa tràn đầy mồ hôi. Y biết gần đây có nhiều vụ xông vào cung, nhưng người này là ai, xông vào lúc nào thì y lại không biết. Bây giờ, nhìn người đàn ông kia đang khống chế tiểu công chúa, y không khỏi hết hồn. Y nghĩ thầm sao lại đùa quá hóa thật rồi, quát lớn. Côn đồ to gan, mau buông cô bé ra. Bất chợt. Cậu bé 12 tuổi Chu Do Hiệu xông đến dùng sức vặn tay gã đàn ông kia, nói, thả muội muội ta ra. Chu Do Hiệu từ trước tới giờ luôn bảo vệ em gái, gã đàn ông cầm gậy đang định đánh, trung thái giám đứng gần nhất thấy sợ hãi. Không nghĩ nhiều, xông đến, một tay ôm lấy Chu Do Hiệu, một tay hướng lên trên đỡ, bốp một tiếng, cây gậy gỗ táo đập vào tay ông, Ngụy Tiến Trung và Hàn Bản theo sau dùng song trượng đánh xuống, đánh ngã gã đàn ông kia xuống đất. Trung thái giám cố chịu đau ở tay, bế Chu Do Hiệu và Chu Huy Xuân qua một bên. Nhìn thấy Ngụy Tiến Trung cùng mấy người nội thị cường tráng vung gậy đánh tên kia. Lúc này Trung Thái bình tĩnh lại rồi, kêu lên. Đừng giết y, giao cho cung vệ xử lý, thẩm vấn. Lúc này Vương An cùng Thái tử Chu Thường Lạc từ Phụng Thần Cung chạy đến, có mười mấy nội thị bảo vệ, hỏi ra biết là có thích khách xông vào cung, Chu Thường Lạc vừa tức vừa sợ, toàn thân phát run, nhất thời không nói nên lời. Vương An vội vàng an ủi. Thiên Tuế chớ kích động, thích khách đã bị bắt, cứ giao cho cung vệ xử lý. Tin rằng nhất định có thể truy ra thủ phạm đứng đằng sau. Ngụy Tiến Trung, Hàn Bản cùng mấy người liền tìm dây trói người đàn ông kia lại. Trung Bản Hoa để Ấn Nguyệt và vài cung nữ mau chóng đem Chu Do Hiệu, Chu Do Kiểm, Chu Huy Xuân đi. Một cung nữ ôm lấy Chu Huy Xuân, Chu Huy Xuân vẫn còn khóc, Chu Do Hiệu dỗ dành muội muội nói: "Tiểu Xuân đừng khóc, muội thắng rồi, ca ca thua một hộp bơ ngâm." "Thật sao?" 6 tuổi Chu Huy Xuân lập tức mỉm cười hỏi: Ca ca không phải tìm thấy Tiểu Xuân rồi sao, sao lại là Tiểu Xuân thắng? Giọng điệu vẫn còn hơi thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắm thì lại đang cười. Chu Do Hiệu nói, ta và ngũ đệ tìm muội lâu rồi, không tìm thấy, là do thích khách tìm thấy muội. Chu Huy Xuân a một tiếng, núp thân vào lòng cung nữ, bộ dạng sợ hãi. Khách Ấn Nguyệt nắm tay Chu Do Hiệu nói nhỏ, đừng nói lung tung. Quay đầu nhìn về phía xuyên điện, Trung Bản Hoa, Ngụy Tiến Trung cùng vài người đã giải tên thái giám kia ra khỏi xuyên điện. Khách Ấn Nguyệt nghĩ thầm, thích khách từ nơi nào đến, thật là vô dụng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trên xuyên điện Thái tử Chu Thường Lạc đạp chân quát, khinh người quá đáng. Nói tiếp, ta phải đi gặp Phụ Hoàng ngay lập tức. Vương An nói, Thiên Tuế đừng vội, trời tối này đi gặp Vạn Tuế ra sợ quấy nhiễu người. Sáng sớm ngày mai đem việc này tấu lại cũng chưa muộn. Trước hết cứ để cho chỉ huy sứ và ngự sử thẩm vấn tên thích khách kia. Sự việc trọng đại, nhỡ đám người kia không dám làm việc thiên tư, đổi trắng thay đen. Ba người Trung Thái Giám, Ngụy Tiến Trung và Hàn Bản, còn có hai thẻ gỗ, hai người nữa áp giải tên thích khách xông vào cung ra cửa. Hai lão Thái Giám canh cửa, một người vội vã đi vào báo tin, một người đến báo tin cho cung vệ Đông Hoa Môn. Tiền vệ Yên Sơn, chỉ huy sứ Chu Hùng cuống quýt dẫn người đến, ở cửa chính Từ Khánh Cung gặp Trung Thái Giám và đám người áp giải thích khách đi ra. Chu Hùng chào nói, Chu công công, Chuyện gì xảy ra vậy? Cánh tay của Trung Thái giám lại đau, giơ tay xoa xoa, rõ ràng là sưng to rồi, không biết là có bị gãy xương không? Giận dữ nói. Chu chỉ huy thật nhàn nhã đi chơi, còn phải hỏi nô ra sao? Người nhìn xem, thích khách xông vào cung, thiếu chút nữa là làm tổn thương Thiên Tuế ra rồi. Chu Hùng đổ mồ hôi lạnh, tối nay do Yên Sơn tiền vệ thay phiên gác ở Đông Hoa Môn, Từ Khánh Cung cũng trong phạm vi canh gác, lại xảy ra việc thích khách xông vào Đông Cung, y làm chỉ huy sứ chịu tội cũng không nhỏ. Một mặt hét quân sĩ đem tên thích khách kia lại đây, mặt khác nhỏ giọng hỏi. Chu công công, thái tử điện hạ không bị kinh động chứ? Trung thái giám lạnh lùng cười nói. Một tên thích khách cầm gậy xông vào cung, đả thương bao nhiêu nội thị, người xem thái tử ra có thể không bị kinh động sao? Nói xong vung cánh tay áo bên phải lên, chiếu được dọi xuống, cánh tay sưng đỏ, vết hàn gậy côn. Chu Hùng nghe Trung Thái dám nói như vậy, trong lòng biết tên thích khách này không làm thương đến thái tử, hơi hơi yên tâm, nói. Trung công công anh dũng bắt giặc, khiến hạ quan kính nể, thích khách này lập tức sẽ giao cho đội tuần tra hoàng thành ngự sử thẩm vấn, nhất định phải truy hỏi. Chủ mưu phía sau bốn chữ này không nói ra miệng, Yên Sơn thị vệ bị chỉ huy sứ Chu Hùng liền dùng mình một cái, sởn tóc gáy. Trung Thái dám hỏi. Tối nay túc trực tuần tra hoàng thành ngự sử là vị nào? Chu Hùng nói. Là ngự sử Lưu Đình Nguyên giám sát Thiểm Tây. Trung Thái giám gật đầu nhẹ. Lưu Đình Nguyên, Diêu Tông Văn là đảng phái của Trịnh Quý Phi, thật là trùng hợp. Và lại để xem Lưu Đình Nguyên thẩm tra xử lý vụ này như thế nào. Lại nói. Thái tử ra lệnh cho ta cùng mấy người giám sát tên thích khách này, ngày mai sẽ bẩm tấu lên thánh thượng. Chu Hùng nói. Vâng vâng, xin mời Trung công công, xin mời mấy vị công công. Trung thái giám để Hàn Bản cùng mấy nội thị quay lại bẩm báo với thái tử, y cùng với Ngụy Tiến Trung đi theo Chu Hùng ra ngoài Đông Hoa Môn. Ngự sử Lưu Đình Nguyên biết chuyện cũng đã tới, đem thích khách áp giải đến Quang Lộc tự thẩm vấn. Không để cho Trung Bản Hoa và Ngụy Tiến Trung tham dự thẩm vấn. Trung thái giám nói, Lưu ngự sử, hai người ta đều không phải là tham dự thẩm án, mà là dự thính, có kết quả phải báo cho thái tử ra ngay lập tức. Xuất hiện thích khách xông vào Đông Cung là vụ án lớn, Lưu Đình Nguyên đã cảm giác tình thế không ổn. Tình huống bây giờ không rõ. Y không muốn Trung, Ngụy hai vị trong Đông Cung can thiệp. Dẫn điều luật đại minh ra để từ chối Trung, Ngụy hai người dự thính. Trung thái giám nói. Được, Lưu ngự sử cứ theo lẽ công bằng chấp hành, ta không còn gì để nói. Hiện tại tên thích khách này giao cho ngự sử vẫn còn sống sờ sờ. Ta không muốn mới thẩm vấn một tí mà y đã chết. Ta và đại Ngụy ở tại Quang Lộc tự chờ vậy. Lưu Đình Nguyên không có phản ứng, để quân sĩ đi vào áp giải tên thích khách đi. Trung thái giám và Ngụy Tiến Trung ngồi chờ trước cửa chính Quang Lộc tự. Tay Trung thái giám đau dữ dội, Ngụy Tiến Trung liền đi đến ngự y phòng mời hai vị nội thị ngự y đến khám cho Trung thái giám. Nắn một hồi, chẩn đoán xương bị dạn ra, rồi thoa thuốc trị thương lên cánh tay của Trung thái giám và dùng thanh nẹp cố đinh, sau đó dùng miếng vải treo tay vào cổ Trung thái giám. Hình tượng Trung thái giám bảo vệ chủ từ đó mà truyền ra. Lưu Đình Nguyên thẩm vấn thích khách suốt đêm, tới bình minh mới đi ra khỏi Quang Lộc tự. Cánh tay Trung thái giám đang bị đau, và lại thêm một đêm không ngủ, vẻ mặt uể oải, nhìn thấy Lưu Đình Nguyên đi ra, vội hỏi. Lưu ngự sử, thích khách có khai không? Lưu Đình Nguyên nói. Bản quan đã viết xong sơ thẩm tấu chương, bây giờ sẽ trình lên thánh thượng ngự lãm. Loại án này phát sinh trong cung, không cần phải thông qua nội các, có thể giao trực tiếp cho ty lễ giám. Trung thái giám hỏi. Lưu ngự sử, sơ thẩm là như thế nào? Lưu Đình Nguyên lờ đi, tiến thẳng về phía Đông Hoa Môn. Ngụy Tiến Trung buồn bực nói, đây đúng là miệt thị người Đông Cung chúng ta mà, Trung công công, chúng ta trở về bẩm báo với tiểu gia đi. Trung thái giám đỏ mặt, nhìn chằm chằm lưng Lưu Đình Nguyên, cảm giác bị khinh miệt, thầm nghĩ. Lưu Đình Nguyên, ắt có một ngày ngươi phải ngưỡng mộ tạp gia. Ngày 15 tháng 6 đầu giờ thìn, thái tử Chu Thường Lạc cùng thái giám Vương An, Trung Bản Hoa, Lý giám đi bộ 4 dặm đường đến cửa lớn cung Tây Lục của cung Khải Tường. Cung Khải Tường trước kia có tên là cung Vị Ương. Năm Gia Tĩnh đổi tên thành Khải Tường. Sau đời Vạn Lịch thứ 25, Vạn Lịch Hoàng đế lấy cung Khải Tường làm tẩm cung, chia cung Khải Tường thành hai viện. Chính điện rộng năm gian, đỉnh ngói vàng lưu ly, đồ vật trong điện đều kết nối với nhau. Vạn Lịch Hoàng đế thường ở tại hậu điện. Bốn người Chu Thường Lạc đến hơi sớm, cửa lớn cung Khải Tường vẫn chưa mở, nhưng cửa ngách lại mở rồi. Đã có nội thị đi thông báo, nhưng đã đợi hai canh giờ mà chưa được triệu vào. Chu Thường Lạc cảm thấy phẫn uất, đi lại dưới cây bách thụ trước cửa cung. Vương An đứng đằng sau nhỏ giọng an ủi, mặt khác ấn tay vào bụng, mặt có vẻ đau đớn. Bệnh dạ dày của Vương An lại tái phát. Chính giờ thìn, ty lễ giám sai thái giám Lý Ân, mang theo hai nội thị vội vàng đến thỉnh an thái tử Chu Thường Lạc. Nhìn thấy cánh tay bị treo của Trung Bản Hoa và cái cổ nghẹo của Lý Giám, hỏi. Hai vị công công đều bị thương từ tối qua. Trung Bản Hoa nói. là bị tên thích khách đêm qua xông vào Đông Cung gây ra. Vương An và Lý Ân hay qua lại với nhau, hỏi. Lý Công Công là đến bẩm tấu với Vạn Tuế gia về kết quả thẩm tra xử lý của Tuần Thành ngự sử sao? Lý Ân một mặt sai nội thị đi thông báo, một mặt trả lời. Đúng vậy, cuộc sơ thẩm cửa ngự sử Lưu Đình Nguyên đã có kết quả rồi. Thích khách nhận tội như thế nào, lời khai ra sao? Thái tử Chu Thường Lạc âm thanh khô khốc, mắt hằn tia đỏ. Lý Ân có phần khó xử liếc mắt nhìn Vương An, Vương An bèn nói. Thiên Tuế gia đừng vội, cũng sắp được diện kiến Vạn Tuế gia rồi, lúc đó mọi chuyện sẽ được phơi bày. Thái giám từ cung Khải Tường đi ra, tuyên hoàng thái tử Chu Thường Lạc vào yết kiến. Chu Thường Lạc liền đi cùng thái giám vào Tây Noãn Các ở hậu điện cung Khải Tường, quỳ xuống vấn an phụ hoàng. Vạn Lịch hoàng đế ngồi ở ghế thêu rồng hỏi. Sáng sớm con đến có việc gì gấp? Trước khi đến cung Khải Tường, Chu Thường Lạc đã rất giận dữ, đối với nguy hiểm của mình và bao nhiêu năm bị đối đãi không công bằng, mà sinh phẫn uất. Nhưng lúc này nhìn thấy phụ hoàng Chu Dực Quân, cơn giận của y cùng với phẫn uất bấy lâu đều tiêu tan. Chỉ còn lại sự xa lạ và hoảng sợ, trả lời. Phụ hoàng, đêm qua giờ dậu, có kẻ cầm trượng xông vào cung Từ Khánh, đả thương mấy nội thị, lúc sau bị bắt, giao cho tiền vệ Yên Sơn, chỉ huy Chu Hùng đang trực lúc đó. Nhi thần hoảng sợ không ngủ được, cho nên sáng sớm đã tới gặp phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng điều tra nghiêm ngặt vụ án này làm chủ cho nhi thần. Hoàng đế Vạn Lịch nghe thấy có kẻ dám cầm trượng xông vào cung, kinh ngạc hỏi. Nghịch tặc ở đâu mà to gan như vậy, thế Chu Hùng thẩm vấn có kết quả gì chưa? Chu Thường Lạc nói, vừa rồi nhi thần đợi ở ngoài cung, có ti lễ giám trưởng ấn Lý Ân theo tới rồi, đang muốn bẩm báo với phụ hoàng kết quả thẩm tra đấy. Hoàng đế Vạn Lịch lập tức truyền Lý Ân vào yết kiến, Lý Ân đi vào Tây Noãn Các, dâng tấu chương, quỳ bẩm. Vạn Tuế gia, đây là tuần tra hoàng thành ngự sử Lưu Đình Nguyên trình lên ghi chép về buổi sơ thẩm, mời Vạn Tuế gia ngự lãm. Hoàng đế Vạn Lịch vốn muốn gọi người đến đọc để nghe, nhưng nghĩ lại tốt nhất là nên tự xem qua. Xem ghi chép của Lưu Đình Nguyên suốt đêm sơ thẩm tội phạm, thở phào nhẹ nhõm, nói với Chu Thường Lạc. Ca nhi chớ lo, án đã rõ ràng, phạm nhân là Trương Xoa, là người tỉnh Kế Châu, mắc bệnh thần kinh, ngôn ngữ bừa bãi, nói năng lộn xộn, không cần phải phiền đến ta. Đích thị là kẻ điên, nói năng lộn xộn, không có gì khả nghi. Chu Thường Lạc thấy án xông vào cung lớn như vậy mà bị cho rằng kẻ điên càn quấy, thấy đau buồn phẫn nộ, dập đầu liên tục. Thỉnh phụ hoàng làm chủ. Hoàng đế Vạn Lịch cũng thấy đây là trò đùa rất trẻ con, nói. Đây mới là sơ thẩm, phạm nhân rốt cuộc có phải là Trương Xoa người Kế Châu hay không còn phải xác minh lại. Con đừng vội, đứng lên mà nói. Sai thái giám hai bên đỡ thái tử đứng dậy, ban ngồi. Chu Thường Lạc nói. Phụ hoàng, hoàng thành này, cung thành cảnh vệ nghiêm ngặt, một kẻ điên sao có thể xông qua trọng viên tiến thẳng đến xuyên điện, rồi đến cung Từ Ninh được. Nếu như bên trong không có người âm thầm tương trợ thì khó có thể tin được. Nhi thần khẩn cầu giao án này cho Tam Pháp Ti thẩm tra xử lý. Đây là ý của Vương An trên đường đi đến cung Khải Tường đưa ra. Hoàng đế Vạn Lịch lại không muốn làm to vụ này, nói. Thẩm tra xử lý vụ án này, ngự sử Lưu Đình Nguyên đã cử người đến tỉnh Kế Châu rồi, sẽ nhanh chóng biết nghi phạm Trương Xoa có phải bị điên hay không. Trước mắt vụ án này không nên giao cho Tam Pháp Ti xử lý, để tránh quan lại viện cớ sao nhãng. Hoàng đế Vạn Lịch nói như vậy, Chu Thường Lạc không dám cãi nữa, ngồi một lúc, rồi cáo từ hồi cung. Hoàng đế Vạn Lịch lại gọi y lại rồi nói. Năm trước lễ khoa cấp sự trung kỳ thi giáo, dâng tấu vì sự bất bình cho mẫu thân con, nói gì mà cất táng mẫu thân hoàng thái tử mà đến mẫu đất cũng không cho, không có hương khói, nấm mồ hoang phế con xem những chuyện này mà đạo quan cũng nói được, chuyện gì cũng muốn quản, chỉ là hão danh. Ta sao lại không để trong lòng việc hậu sự của mẫu thân con chứ, qua hai ngày nữa sẽ chuyển dụ lễ bộ, ban cho 30 tên phần mộ, 25 mẫu đất để hương khói. Chu Thường Lạc vội quỳ xuống tạ ơn. Sau đó cáo từ, buồn phiền đi về phía cung Từ Khánh. Vương An, Trung Bản Hoa, Lý Giám theo sát đằng sau. Vương An hỏi, Thiên Tuế gia, Lưu Đình Nguyên thẩm tra kết quả như thế nào? Chu Thường Lạc không trả lời, để ý Trung Bản Hoa và Lý Giám, hai người này bị thương không nhẹ, nói. Nỗi oan của hai người các ngươi bị chìm đáy biển rồi, bị kẻ điên đánh. Trung Bản Hoa và Lý Giám ngơ ngác nhìn nhau. Vương An nhỏ giọng nói, Lưu Đình Nguyên cho rằng nghi phạm là kẻ điên. Chu Thường Lạc oán hận ừ, một tiếng, ra khỏi Khải Tường Cung, phẫn uất lại tràn đầy. Vương An hỏi, thế Vạn Tuế gia nói như thế nào? Chu Thường Lạc nén bất mãn trong lòng nói, phụ hoàng không chịu đem án giao cho Tam Pháp Ti thẩm tra, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, tránh quần thần tranh giành hai rét, ngài nói mấy ngày nữa sẽ chuyển dụ, đến lễ bộ ban cho mẫu thân ta 30 tên phần mộ, 25 mẫu phần viên. Vương An và Trung Bản Hoa nhìn nhau, gật đầu nhẹ một cái, Vương An nói, mộ của Vương Quý Phi vắng vẻ, hai năm trước đại lý, tự thừa Vương Sĩ Sương cùng quan viên cùng từng trình tấu lên khuyên ngăn, Vạn Tuế gia chẳng quan tâm, hôm nay lại đột ngột ban thưởng phần mộ, vườn mồ, hiển nhiên là muốn an ủi tiểu gia, không để tiểu gia nghĩ đến việc này. Đây là lợi ích mà tiểu gia có được từ vụ án này, tiểu gia có thể không truy cứu vụ này, nhưng mà ngoại thần bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đối với gió bão sắp nổi lên, Vương An cũng hoảng sợ và bất an. Nhưng đối với sự an nguy của thái tử thì y sao có thể tiếc thân già này, vụ án này nhất định phải làm lớn, mượn nó để xoay chuyển tạo nên lợi thế của tiểu gia trước Trịnh Quý Phi. Sau khi ngự sử Thiểm Tây Lưu Đình Nguyên, đem lời khai của phạm nhân Trương Xoa cho Ti Lễ Giám, thì lập tức quay về hội cực môn, đứng đợi Phương Tòng Chiết, báo cáo đêm qua cung Từ Khánh có vụ đột kích. Phương Tòng Chiết sợ hãi hỏi, Thánh Thượng có dụ chỉ gì không? Lưu Đình Nguyên nói, kết quả sơ thẩm vừa mới được trình lên, Hoàng Thượng chắc là chưa xem được. Bây giờ hạ quan phải đến Kế Châu điều tra thân thế lai lịch của phạm nhân. Vụ này không nên làm lớn, cái này phải do Phương các lão điều chỉnh toàn bộ đại cục rồi. Lưu Đình Nguyên bẩm báo xong, lập tức dẫn theo mười mấy tên lính và sai dịch đến Kế Châu điều tra. Phạm nhân Trương Xoa bị giam giữ ở Quang Lộc Tự. Trước khi rời khỏi thành, Lưu Đình Nguyên sai Tâm Phúc viết suốt đêm hai bức thư giao, cho tả quân đô đốc phủ Trịnh Quốc Thái, và hình bộ lang Trung Hồ Sĩ. Thỉnh bọn họ phải nghiêm ngặt chú ý đến vụ án, và tranh luận của triều đình về vụ án, để tránh rước họa vào thân. Giờ thìn hai khắc, Trương Nguyên đi bộ vào Hàn Lâm Viện, thì đã thấy những thị độc, thị giảng. Tu soạn, biên soạn và thứ cát sĩ đều đang tụ tập ở cửa lớn Hàn Lâm Viện. Đang nhìn về Hoàng Thành đối diện với phố Trường An mà bàn luận, vẻ mặt nghiêm túc, không khí khẩn trương. Trương Nguyên không biết có chuyện gì, tiến đến chắp tay nói. Chư vị đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Văn Chấn Mạnh nhíu mày nói. Vừa mới có tin tức truyền từ trong Hoàng Thành ra, đêm qua có gia nhân xông vào Đông Cung, còn làm tổn thương mấy người, hiện bây giờ còn không biết Thái tử Điện Hạ có bình an không? Trương Nguyên nghĩ thầm, kích án cuối cùng đã xảy ra. Nhưng mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc nói, trong cung thành lại có thể xảy ra chuyện này, thủ phạm thì sao, có bắt được không? Người hầu của học sĩ Quách Trang nói, nghe nói là bắt được rồi, tuần thành ngự sử đã thẩm vấn suốt đêm qua. Trương Nguyên nói, vụ án to như thế sao một tuần thành ngự sử có thể độc thẩm? Quách Trang nói, theo luật là giao cho bộ hình, do quan viên đại lý tự và đô sát viện tham dự thẩm vấn, chỉ có điều tình huống lúc bấy giờ không rõ. Ôi, chỉ mong Đông Cung không có việc gì là tốt rồi. Trương Nguyên nhìn cửa Thừa Thiên cách đó không xa nghĩ thầm, ngôn quan môn chắc là cũng biết việc này đi, sóng to gió lớn. Trung công công tính trước làm sao, tốt lắm, mượn vụ này địa vị thái tử lại càng khó bị lay động. Ba vụ án lớn của Vãn Minh, thì vụ này là tất yếu phải xảy ra, bằng không khó bảo đảm sau này xảy ra chuyện Phúc Vương đoạt vị. Văn Chấn Mạnh nói nhỏ, giới tử, Ngô Các Lão đã cáo lỗi về nhà rồi, đây là chuyện từ hôm qua, lại có tấu chương buộc tôi Ngô Các Lão. Đợi trời tối chúng ta và Tiền Ức Chi cùng đi thăm Ngô Các Lão được không? Trương Nguyên trong lòng biết đây có thể là do chuyện xảy ra ở cầu Ngọc Hà, Ngô Các Lão là người bị liên lụy, nói. Đã xảy ra vụ án lớn này, Ngô Các Lão không ở lại ngụ sở, Phương Các Lão cũng phải thúc giục ông ấy vào trông nom công việc. Tạm thời chúng ta không cần phải đến thăm hỏi vội. Trương Nguyên lường trước rất đúng. Sau khi nội các Phương Tòng Chiết đợi Lưu Đình Nguyên đi rồi, càng nghĩ, vụ án này có tầm quan trọng rất lớn. Nếu y một mình ở lại các xử lý mọi việc thì ắt bị triều thần dị nghị. Tốt hơn hết là để Ngô Đạo Nam cùng chịu trách nhiệm, lúc này viết một phong thiếp, lập tức sai người mang đến thái phó tự phố nơi ở của Ngô Các Lão. Ngô Đạo Nam nhận được thư của Phương Tòng Chiết, xem xong thì sợ hãi, lúc này cũng bất chấp sĩ diện là đợi Hoàng thượng ban chiếu xuống an ủi, mà lập tức ngồi kiệu đến Thừa Thiên Môn, đi bộ vào Hoàng Thành, tiến đến Ngọ Môn, qua hành lang Lục Khoa. Các quan Lục Khoa đang bàn luận kịch liệt, hộ khoa cấp sự Trung Dương Liên Trực hôm nay gặp Ngô Đạo Nam đi qua, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi. Ngô Các Lão, Ngô Các Lão. Ngô Đạo Nam dừng bước, Dương Liên đuổi theo chắp tay nói. Ngô Các Lão có biết đêm qua Đông Cung xảy ra vụ đột kích không? Ngô Đạo Nam gật đầu nói. Lão vốn đã chịu tội ở nhà, thì nghe nói Đông Cung đã xảy ra vụ đột kích. Phương Các Lão muốn ta nhập cung trông coi công việc, Lão đành phải hổ thẹn mà đến. Hỏi. Thái tử có việc gì không? Dương Liên nói. Thái tử không sao, nhưng vài nội thị của Đông Cung bị thương không nhẹ, thái tử hoảng sợ cũng là điều khó tránh. Nghi phạm vẫn chưa giao cho bộ hình, Ngô Các Lão nhất định phải cố gắng đấu tranh, ta chờ ngôn quan rất nhanh sẽ có tấu chương trình lên thánh thượng. Sau ngày vụ án xảy ra, tức vào ngày 16 tháng 5, không chỉ có hành lang Lục Khoa cấp sự Trung biết tin, Hàn Lâm Viện, quan nhàn rỗi của Chiêm Sĩ Phủ, Lục Bộ Nha Môn, Thái Thường Tự, Thông Chính Ti, Tông Nhân Phủ, Cẩm Y Vệ, Đô Đốc Ngũ Quân Phủ. Tất cả các quan nhỏ to khi đến nha môn khi nghe được chuyện này, mặt ai nấy đều biến sắc tức thì, bàn luận ầm ĩ. Hơn nữa, nhưng lời đồn đại như đá ném xuống nước từng vòng truyền rộng ra ngoài. Không nói đến bên ngoài thành Bắc Kinh, Tính riêng chu vi 45 km nội thành, nếu để cho người cưỡi ngựa chạy khắp phố chính của thành tuyên truyền chuyện thích khách xông vào Đông Cung, thì sợ một ngày một đêm không xong. Nhưng lời đồn hay lời truyền miệng, thì không những là một đôi chân dài mà còn là một đôi chân dài chạy rất nhanh nữa. Chân dài chạy nhanh vẫn còn chưa đủ nhanh, mà còn giống như lắp cánh bay. Chỉ đến trưa ngày hôm nay, ở mọi ngõ phố trong thành Bắc Kinh, trà lầu tử quán, cửa hang, nhà trọ, dịch trạm đều bàn luận vụ đột kích hôm qua, nước miếng bay tứ tung, như thể tận mắt trông thấy. Bách tính thứ dân luôn tưởng tượng hoàng đế có cuộc sống hạnh phúc ở Kim Loan, điện tay trái cầm cái bánh tiêu, tay phải là một miếng bánh khúc nướng. Cũng có dựa theo chuyện truyền kỳ thời Đường, thoại bản đời Tống, thậm chí trong tiểu thuyết chí quái cũng có loại anh hùng hảo hán, thần tiên quỷ quái tranh giành cung đình này. Họ nói, Trịnh Quý Phi lệnh cho quốc cữu Trịnh Quốc Thái, 13-6 hảo hán của Lương Sơn Bạc, từ cửa sau hoàng thành xông vào Đông Hoa môn của cung thành chém giết. Những kẻ liều mạng này mỗi người đều có tướng mạo quái dị, có võ nghệ cao cường vượt tường bay qua hiên, trong tay đao thương, kiếm, kích 18 loại binh khí, sát khí. Chém giết đến nỗi thủ vệ trong cung thành cũng phải bại lui, thi thể khắp nơi. Tên sát thủ của đảng Trịnh thị này lọt được vào Đông Cung, may mắn trong số thái giám nội cung trong Đông Cung cũng có cao nhân, Quỳ Hoa Bảo Điển gì gì đó đều luyện qua. Hơn nữa thái tử là thái tử, tương lai sẽ đứng đầu vạn dân, trên trời ắt có Nam Cự Tiên Ông, Hoàng Cân Lực Sĩ, Lục Đinh Lục Giáp bảo hộ, mới may mắn tránh được kiếp nạn này. Nhưng trong Đông Cung máu chảy khắp nơi, thái giám, cung nữ đã chết hơn một nửa. Lời đồn nhảm, cùng bịa đặt lẫn lộn, mỗi phiên bản đều không giống nhau, nhưng điểm giống nhau chính là cho rằng, mưu đồ xông vào Đông Cung hại thái tử là do đảng của Trịnh Quý Phi làm. Tin đồn Trịnh Quý Phi muốn phế thái tử lập Phúc Vương không phải mới có 1-2 ngày. Từ khi tranh giành lập quốc, Tam Vương Tịnh Phong, trước là vụ án yêu thư đến bây giờ là vụ đột kích, lời đồn này sinh ngày càng nhiều. Cho nên về lời đồn đột kích, buổi sáng mới chỉ có nội thành, đến chiều thì đã lan ra ngoại thành, rầm rộ. Hai huyện Uyển Bình cũng truyền đi ồn ào huyên náo. Đều phỏng đoán là do Trịnh Quý Phi đứng sau phá rối. Quan niệm của Nho gia chính thống xâm nhập lòng người, Chu Thường Lạc là con cả nên đương nhiên là thái tử danh chính ngôn thuận. Trịnh Quý Phi, Phúc Vương mưu toan xoán vị là hại nước hại dân. Các mũi nhọn dị nghị trong kinh thành đều hướng về Trịnh Quý Phi và Trịnh Quốc Cữu. Nhân tình giạt rào, đều bất bình cho Đông Cung. Đương nhiên, cảm xúc của dân chúng thị tỉnh cũng không thể ảnh hưởng đến thái độ của Hoàng đế Vạn Lịch về vụ án đột kích. Mấu chốt là tấu chương của các quan viên như mảnh tuyết bay vào nội cung. Có vài vị cấp sự trung, ngự sử một ngày gửi lên mấy bản tấu chương liền. Xin Hoàng đế giao kẻ phạm nhân xông vào Đông Cung cho hình bộ thẩm vấn. Hình bộ, đại lý tự, đô sát viện là nơi thực thi pháp luật của Đại Minh. Những vụ án lớn như thế này, đều do tam pháp ti thẩm án mới có thuyết phục mọi người. Về vụ án đột kích vào Đông Cung này, đa số quan lại ở kinh thành đều cho rằng, phải làm rõ chân tướng. Chẳng những đảng Đông Lâm chủ trương gắng sức thực hiện nghiêm tra, ngay cả kỳ thi giáo, người đứng đầu tề đảng cũng muốn yêu cầu truy cứu trách nhiệm của cung vệ, và bảo vệ cho thái tử một cách thỏa đáng. Còn về phần đảng Trịnh thị, lúc đầu là im lặng không lên tiếng, duy trì tình hình ổn định. Nếu nhanh chóng chĩa mũi vào bọn họ, thì quả an uổng cho bọn họ. Có lẽ trong lòng từng nghĩ tới sẽ làm như vậy nhưng dù sao cũng chưa làm gì, bây giờ tự nhiên bị đổ tội lên đầu, lời đồn nhảm trong kinh thành kia sao mà chịu nổi. Cho nên cũng mong muốn điều tra rõ, từ lúc xảy ra tranh giành đảng đến nay, Đông Lâm và Tam Đảng chưa từng có sự nhất trí như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thủ phụ nội các Phương Tòng Chiết và Thứ phụ Ngô Đạo Nam. Đương nhiên cũng phải thuận theo ý dân chúng. Đem tấu chương dâng lên thánh thượng, phiếu đưa ra ý kiến xử lý cũng là muốn hội tam pháp ti thẩm án. Hoàng đế Vạn Lịch có thể áp chế thái tử Chu Thường Lạc, không nên truy cứu vụ án này, nhưng lại bất lực với các quan viên, các tin đồn nổi dậy trong kinh thành. Sau 3 ngày từ ngày xảy ra vụ án, cũng là ngày 18 tháng 5, rốt cục Hoàng đế Vạn Lịch cũng hạ chỉ để tam pháp ti thẩm tra vụ án này. Nghi phạm Trương Xoa được chuyển giao tới nhà tù bộ hình, lang trung bộ hình Hồ Sĩ Trương, Khâu Tuấn Thanh, viên ngoại bộ hình Triệu Hội Trinh, Lao Vĩnh Gia, cùng với ngự sử Lưu Đình Nguyên là người sơ thẩm vụ án này phụng chỉ điều tra. Quân chúng theo dõi, quan triều trong thành, kinh sĩ thứ đô đều nghển cổ chờ đợi kết quả thẩm án. Án đột kích chỉ là viên đá mà nảy sinh hàng ngàn đợt sóng. Sự an nguy của Đông Cung khiến cho dân chúng thân sĩ chú ý mãnh liệt. Đây cũng là hiệu quả mà Trương Nguyên mong chờ, đây cũng là đang cảnh cáo đảng Trịnh Quý Phi. Làm cho bọn họ thấy dân tình ủng hộ hay phản đối. Tuy thái tử không được sự sùng ái của hoàng đế, nhưng danh phận thái tử đã định. Nền móng của thái tử cũng không thể bị lung lay bởi đảng của Trịnh thị. Nền tảng lập quốc tranh giành mấy chục năm, hoàng đế đều có tổ chế, khuất phục ngoại thần, những người khác sao có thể làm nên sóng gió gì, vẫn là sớm bỏ đi hy vọng hão huyền thì hơn. bây giờ vẫn chưa có kết quả thẩm tra lần hai, nhưng xoay quanh án này, Đông Lâm và Tam Đảng chủ tính công kích đối phương. Rất nhiều quan viên đang có mưu đồ bí mật, đang xúc tiến nhanh. Trương Nguyên thì đặt mình ngoài vòng tranh giành sóng to gió lớn này, như trước mỗi ngày đến Hàn Lâm Viện ngồi công đường xử án, nghiên cứu công báo, ghi bút ký, qua công báo nghiên cứu vấn đề kinh tế chính trị của Vãn Minh. Chiều tối quay về Đông Tứ đọc sách và viết thư. Đầu tháng tin tức hắn thì đình đoạt giải nhất đã chuyển đến Giang Nam. Hàn xã có mấy trăm xã viên đa số ở Giang Nam. Lần này Hàn xã có 10 người có tên trên bảng vàng. Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh lại là hai cái tên đứng đầu. Thấy thế thì xã viên Hàn xã ở Giang Nam vô cùng kích động. Mặt khác những văn xã khác ở Bắc Giang Nam ảm đạm thất sắc, làn gió liên hợp thịnh hành tại Giang Nam. Đệ nhất Hàn xã Giang Nam chính là đệ nhất Hàn xã triều đình Đại Minh. Sau hội thi Bính Thìn, Hàn xã đạt được địa vị đứng đầu triều Đại Minh. Tháng 3 năm ngoái hội họp ở Long Sơn, bầu ra xã thủ và xã phó ở các phân xã quận huyện. Những ngày đó người đông như chảy hội. Hàn xã viên bản quận các châu huyện tập hợp đầy đủ, cũng có học trò muốn gia nhập Hàn Lâm, tú tài và thậm chí cử nhân. Vì có thể gia nhập Hàn xã, đến mời và tặng quà cũng có, chằn chọc nhờ vả cũng có. Cứ nghĩ rằng vào được Hàn xã thì liền có hy vọng công danh. Cho nên từ khi vụ đột kích xảy ra, mỗi ngày Trương Nguyên đều nhận được hơn chục bức thư của Cục Bưu điện Dân lập Sùng Văn. Có khi là thư của xã viên Hàn xã viết lời chúc mừng, nhiều hơn là thư xin gia nhập Hàn xã của sĩ tử. Bởi vì năm ngoái Hàn xã tụ tập ở Long Sơn định ra quy định nghiêm khắc cho việc thu nhận thêm xã viên của Hàn xã. Đối với nhân phẩm, học vấn, danh dự đều được chú ý, những sĩ tử muốn gia nhập Hàn xã liền trực tiếp viết thư cho xã thủ Trương Trạng Nguyên. Trong thư thường thường có kèm theo bài văn bắt cổ, thậm chí cả tập, điều này làm cho Trương Nguyên cảm thấy đau đầu. Đúng là nổi danh thì mệt, hắn thực tình không đủ tinh thần ứng phó với những người này. Bình thường xã thủ Trương Nguyên là người rất gần gũi, vì muốn để lại hình tượng tốt cho nhân sĩ, tất nhiên là không thể làm lơ những phong thư từ mấy ngàn dặm gửi tới. Không những phải hồi âm thư của Hàn xã viên, mà còn những người không quen biết cũng phải hồi âm. Hơn nữa đều phải đọc qua vài chương của những tập văn, thơ mới có thể trả lời thư cho họ. Số lượng công việc tương đối lớn. Đêm hè oi bức, Mục Chân Chân giúp Trương Nguyên mày mực, quạt mát, nhìn Trương Nguyên không ngừng bút, bộ dạng bận rộn, Mục Chân Chân cũng thấy hổ thẹn vì mình không thể giúp thiếu gia. Nàng chỉ là đọc được chữ mà thôi, Mục Chân Chân nghĩ, nếu là thiếu phu nhân hay vi cô nương ở đây thì nhất định sẽ giúp được nhiều. Những bức thư không quan trọng lắm thì thiếu gia không cần phải tự tay viết. Bởi vậy Mục Chân Chân lại nghĩ tới mấy ngày trước đây, thiếu gia nhận được những bức thư này. Thiếu gia trầm tư thật lâu dưới ánh đèn, thư hồi âm cũng viết rất dài. Nàng không có ý nhìn lén thiếu gia, nhưng lúc bưng trà đến cho thiếu gia thì không khỏi liếc nhìn. Nàng biết thư này thiếu gia viết cho Vương Anh Tư tiểu thư ở hội kê. Nàng hiểu rõ quan hệ giữa thiếu gia và Anh Tư tiểu thư hơn nhiều so với người khác. Nhưng lúc này cũng chỉ biết thở dài thay cho tiểu thư Anh Tư, tiểu thư và thiếu gia có duyên nhưng khó thành. Nếu bàn về tài, tiểu thư Anh Tử cũng chẳng thua kém thiếu phu nhân. Học vấn của tiểu thư khiến thiếu gia cũng phải nể phục, trước kia còn giúp thiếu gia phê bình văn tập tự. Chân Chân, sao lại ngẩn ngơ vậy? Trương Nguyên dùng cán bút gõ tinh, một tiếng giòn vang vào chén trà. Mục Chân Chân phục hồi tinh thần nói. Nô tỳ thấy thiếu gia viết thư hồi âm rất vất vả, nếu thiếu phu nhân ở đây thì tốt rồi, nhưng mà cũng sắp rồi, mấy tháng nữa, thiếu phu nhân sẽ vào kinh rồi. Trương Nguyên cười nói. Sợ là không có rảnh để giúp ta, có Trương Hồng Tiệm bên nàng thì không rảnh được. Lúc vào kinh Trương Hồng Tiệm đã được nửa tuổi rồi, trẻ con có rất nhiều việc à. Khi đó sẽ rất náo nhiệt, thiếu phu nhân chăm sóc tiểu công tử không có thời gian, còn cả vi cô nương nữa. Mục Chân Chân vừa cười vừa đứng dậy thu dọn thư án và nghiên bút. Đêm đã khuya, phải đi nghỉ rồi. Trương Nguyên vận động bẻ khớp cả cổ tay, làm một lượt các động tác trị liệu tự nghĩ ra, vừa nói. Vương Tu Vi hiện tại phải giúp tỷ ta quản lý hiệu buôn, năm nay sợ rằng không tới kinh thành được. Kỳ thật hiện tại ta muốn nhất chính là Tông Dục Thiện tới giúp ta, còn nữa, ta từng đồng ý phải giúp Tông Dục Thiện sửa đổi xuất thân cho y tham gia khoa cử. Hiện tại có hai cách, một là nhập tịch nơi khác, ta từng thấy phương án này có tố tụng ở công báo. Có con cháu có thời gian dài ở vùng kinh thương. Nhập tịch vào nơi đó, tham gia kỳ thi, làm sĩ tử nơi đó bất bình, nhưng quán quyết cuối cùng là hộ tịch nơi khác cũng có thể tham gia kỳ, thi của nơi đang ở. Đương nhiên, là phải ở 10 năm trở lên mới có tư cách. Còn cách khác là trở thành hộ quân cũng có thể tham gia khoa cử, chỉ có điều là không dễ dàng. Mục Chân Chân nói. Như vậy ạ, nếu bị tra ra, thiếu gia cũng sẽ bị phiền toái. Trương Nguyên nói. Hiện tại Tùng Giang Đồng Thị đã suy sụp, đây đối với Dực Thiện Huynh là rất có lợi. Mạo tịch tham gia khoa thi có lẽ có hậu hoạn, nhưng tài học của Dực Thiện Huynh mà ở lại quê thì thật đáng tiếc. Ta nhất định phải nghĩ ra cách giúp y mới được. Thầm nghĩ, ta vốn không phải theo khuôn phép cũ, Tông Dực Thiện Mạo Tịch dù bị phát hiện cũng không phải là tội lớn, truy cứu thì cũng không đến ta. Triệu Minh Dương vì Thẩm Đồng Hòa mà bị trừng phạt tước bỏ công danh cả đời không được tham gia thi cử. Thẩm Đồng Hòa bị trục xuất. Bọn quan viên đối với việc có tài còn có chút thương hại đấy. Đúng là đáng tiếc cho Triệu Minh Dương, người này mới là người phi thường. Xem sau này có duyên sẽ đem Triệu Minh Dương về làm phụ tá cho ta. Giữa hè, kinh thành nóng như thiêu đốt không chịu nổi. Bắt đầu từ cuối tháng 3, gần 2 tháng rồi trời không mưa. Từ Kinh Đô đến Hà Nam, vùng Sơn Đông, tình hình hạn hán kéo dài. Trương Nguyên xem trên công báo biết được thậm chí vùng Thanh Châu Sơn Đông, còn có nhà cha con, anh em chết vì đói. Phụ nữ lưu lạc đến Giang Nam. Ở Hoài An còn có người chuyên đi mua bán con gái Sơn Đông. Đầu năm lại có dân đói Trương Kế Tự, Chu Nghiêu Đức cùng một số người khác làm loạn ở Thái Sơn, Trương Khâu, Lai Vu. Trương Kế Tự xưng Hồng Can Đại Vương, Chu Nghiêu Đức xưng Bình Sư Vương, cướp bóc của phú hộ, chặn giết quan binh, gần đây bị tuần phủ tiền sĩ Hoàn điều binh bắt giết, dư đảng chạy toán loạn. Trương Nguyên thầm nghĩ. Triều đại Minh mở mang diện tích lãnh thổ, khó tránh khỏi bị thiên tai. Có số ít người tị nạn nổi loạn cũng không có gì ngạc nhiên. 15 năm sau, Thiểm Tây và những nơi khác, đạo tặc nổi dậy như ong. Khi đó, cảnh sức đầu mẻ chán mới khó có thể chỉnh đốn được, hiện tại chắc là còn kịp. Chỉ có điều kết quả tranh giành trong triều như thế nào, án đột kích lần này là do ta âm thầm khơi mào, vì muốn củng cố lại nền móng của thái tử, đây là việc tất yếu. Hoàng đế Vạn Lịch đã già, nhất định phải áp chết dã tâm của Trịnh Quý Phi, để tránh gây náo động lớn hơn. Hơn nữa vua nào thần đó, ta muốn đứng vững chân ở trong triều, muốn có tiếng nói, vậy thì phải là sau khi tân vương được lập. Ngày 21 tháng 5, vào giờ thìn hai khắc sáng sớm ngày hôm đó, Mục Chân Chân, Vũ Lăng, Uông Đại Trùy tiễn Trương Nguyên đến phía bắc cầu Ngọc Hà. Nhìn Trương Nguyên đi vào cửa chính Hàn Lâm Viện, thì ba người Mục Chân Chân theo đường cũ trở về. Chiều tối, họ còn phải quay lại đây đón Trương Nguyên, mỗi ngày đi tới đi lui phải tới hơn 40 dặm, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy vui mừng. Phía bên trái nghi môn của Hàn Lâm Viện có mấy gian phòng, là nơi viết công báo, cứ khoảng 5 ngày thì ra một tờ. Do quan văn của Lục Khoa dựa vào tấu chương của các quan viên nha môn. Hôm đó, Trương Nguyên vừa đi vào nhĩ phòng nơi sao chép báo, hai người chép báo lập tức buông bút xuống, đứng dậy chắp tay hành lễ, một người trong đó đưa ra một tờ báo. Trương tu soạn, có báo mới. Vị Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất triều Đại Minh này không có một chút thái độ vênh váo nào, hai vị chép báo đều rất quý mến vị Trương tu soạn này. Trương Nguyên chắp tay, mỉm cười nói, các vị cứ việc làm tiếp, ta đứng cạnh nhìn là được. Một cái bàn gỗ dài, hai người cùng nhau ngồi, tờ báo đặt ở giữa, hai bên đồng thời sao chép. Nhĩ phòng thấp bé, lại không thông gió, mặc dù là buổi sáng nhưng cũng có chút oi bức. Trương Nguyên lấy chiếc quạt xếp trong tay áo ra, một bên quạt một bên xem báo kỳ này. Tờ báo này to hơn tờ giấy bình thường một chút. Viết một mặt, chữ nhỏ và dày, tờ báo không có nhắc đến nội dung án đột kích, nhưng lại có một đoạn bác bỏ thuyết băng hà, nói thuyết băng hà miệt thị thiên mệnh, là tấu chương định nọt thánh thượng. Bài viết ký tên giám sát Thiểm Tây ngự sử Lưu Đình Nguyên. Trương Nguyên lặng lẽ xem hết đoạn bàn luận chính nghĩa này, trong lòng cười nhạt nói, miệt thị thiên mệnh, nịnh nọt thánh thượng, hai cái mũ to này chụp xuống đúng là đáng sợ. Tấu chương của Lưu Đình Nguyên hẳn là dâng lên trước khi vụ án phát sinh, chắc muốn hủy hoại thanh danh của ta. Nghĩ tiếp, nếu có thể nhân cơ hội này, nhóm lên một cuộc thảo luận lớn về thuyết băng hà ở kinh thành và 13 tỉnh thành thì đúng ý ta rồi. Chỉ có điều bây giờ vụ đột kích đang náo động, không ai chú ý đến Lưu Đình Nguyên. Bác bỏ thuyết băng hà của ta chết đảng Lưu Đình Nguyên, Hồ Sĩ Tương, Lao Vĩnh Gia Phúc Thẩm đã được 3 ngày, chắc là đã có kết quả rồi. Vào buổi trưa ngày hôm đó, tin tức của Lục Khoa từ Ngọ Môn truyền ra, bộ hình đã hoàn thành tái thẩm, đại khái vụ án như sau. Nghi phạm Trương Xoa, người tỉnh Kế Châu, năm nay 38 tuổi, không có vợ con, bố mẹ, sống nhờ vào việc bán củi. Vì lúc Trịnh Quý Phi ở Kế Châu có cho tu sửa ngói của Điện Hoàng Hoa Sơn, Thái Giám Bàng Bảo, Lưu Thành chuẩn bị nung ngói bán kiếm lời. Dân bản xứ là Lý Tự Cường, Lý Vạn Thương đưa than đến thì làm quen được với Bằng Bảo, Lưu Thành và hai người họ Lý dựa vào thế mạnh ép mua củi của Trương Xoa với giá rẻ, nhưng không thành, liền đốt hết củi của y. Trương Xoa đưa vụ này ra kiện, vì liên lụy đến thái giám nội quan, quan địa phương không những không chịu xử lý vụ án này, mà ngược lại còn bắt giữ Trương Xoa. Sự việc làm cho Trương Xoa nổi giận mà phát điên. Tháng 5 liền đến kinh thành để giải oan. Ngày 15 tháng 5 giờ Dậu cầm cây gậy táo từ cửa Đông Hoa. Xông vào cung Từ Khánh, sau khi đả thương thủ vệ thái giám Lý Giám, xông vào xuyên điện Phụng Thần Cung, lại đả thương thái giám Trung Bản Hoa, sau đó bị bắt. Bởi vậy, bộ hình đề nghị phán Trương Xoa về tội bắn cung, ném đá, đả thương người. Cách chức chỉ huy sứ thị vệ Yên Sơn là người trực ngày hôm đó làm thường dân. Mặt trời ngả về phía tây, song Ngọc Hà trong sạch, một đám lâm quan đang đứng trước cửa chính Hàn Lâm Viện bàn luận. đều nói về sự giống nhau giữa kết quả nhị thẩm của Bộ Hình và sơ thẩm của Hoàng Thành Ngự Sử Lưu Đình Nguyên. Cứ coi như nghi phạm Trương Xoa là một kẻ điên, nhưng một kẻ điên lại có thể xông vào Hoàng Thành, Cung Thành, nếu nói không có nội ứng thì ai tin? Văn Chấn Mạnh nói với Trương Nguyên và Tiền Sĩ Thăng. Hoàng đế chắc là rất vừa lòng với kết quả của Bộ Hình trình lên rồi. Một vụ án kinh thiên động địa, xông vào cung mưu sát thái tử chỉ được giải quyết là một kẻ điên, và giáng chức một thị vệ làm dân thường là xong. Thật là không sợ gợn sóng, mưa thuận gió hòa quá nhỉ. Tiền Sĩ Thăng nhỏ giọng nói. Đám người Lưu, Hồ tất nhiên là hùa theo ý muốn của Hoàng thượng không muốn điều tra sâu vụ án. Ngày mai kết quả thẩm án sẽ giao cho đại lý tự duyệt lại, đại lý tự chắc sẽ có nghi vấn chứ. Văn Chấn Mạnh nói. Ức Chi Huynh không biết sao, đại lý tự thừa Vương Sĩ Sương và Lưu Đình Nguyên, Hồ Sĩ Tương là đồng hương ở Chiết Giang, duyệt lại chắc sẽ không có nghi vấn gì đâu. Trương Nguyên mỉm cười nói. Cũng coi là đồng hương của ta và Ức Chi Huynh. Đang lúc nói chuyện, Hoàng Tôn Tố từ cửa đông của công sinh môn đi ra, đi lại phía này gặp ba người Trương Nguyên. Hoàng Tôn Tố chính là quan chính ở Bộ Hình. Nói đến vụ đột kích, y cũng oán giận, nói y đã nhìn thấy Trương Xoa, thân thể khỏe mạnh, ánh mắt trong trẻo, làm sao mà giống người điên được. Trương Nguyên nói, đây cũng không phải là phán quyết cuối cùng, đại lý tự còn phải duyệt lại, còn có bộ phận giám sát của đô sát viện. Rốt cuộc vụ án thế nào, chúng ta chỉ đành phải chờ mỏi mắt thôi. Từ xa, Trương Nguyên nhìn thấy Mục Chân Chân, Vũ Lăng, Lai Phúc, Uông Đại Trùy bốn người từ phía đông phố Trường An đi tới. Tuy thị lực của Trương Nguyên không được tốt, nhưng lại có thể nhận biết được dáng của từng người. Lúc này cáo từ đám người Văn Chấn Mạnh, đi đến phía bắc cầu Ngọc Hà, thuê một chiếc kiệu. Mục Chân Chân đã chạy đến hỏi. Thiếu gia có chỗ nào không khỏe à? Nô biết Trương Nguyên thích đi bộ luyện sức khỏe, bình thường không đón xe kiệu. Trương Nguyên nói. Ta rất khỏe, không sao. Chân Chân ngươi và Tiểu Vũ về trước đi, Đại Trùy và Lai Phúc theo ta đến Thập Sát Hải hỏi thăm Trung Công Công. Hắn lúc trước cũng không biết người thái giám Đông Cung bị thương là Trung Bản Hoa, hiện tại đã biết thì đương nhiên phải đi thăm. Mặc dù thời điểm không thích hợp, nhưng cũng chẳng có gì để bị hiểm nghi cả. Đi qua miếu Hỏa Thần, Trương Nguyên xuống kiệu ở trước cửa lớn nhà Trung Thái Giám, thì gặp luôn Trung Thái Giám đeo tay bó bột ở cổ đưa một nội quan đi ra. Viên nội quan này tầm 50 tuổi, thân hình gầy yếu, mặt có bệnh, đứng lại, híp híp mắt nhìn Trương Nguyên. Trung Thái Giám không nghĩ rằng Trương Nguyên sẽ đến, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói với viên nội quan. Vương Công Công, vị này là Trạng Nguyên năm nay trường tu soạn, là lão nô có phúc kết bạn được ở Hàng Châu. Rồi nói với Trương Nguyên. Trương tu soạn, vị này là thư đồng của Vạn Tuế gia Vương An Vương Công Công. Trương Nguyên thi lễ nói. Vương Công Công uyên bác đa tài, lại có lòng son dạ sắt, tại hạ nghe danh đã lâu. Vương An được Trương Nguyên đánh giá như vậy, cho dù là lời khách sáo thì cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng, cung kính đáp lễ. Trạng Nguyên quá khen, tại hạ là người tàn phế, nào dám xưng trung nghĩa. Chỉ có điều cũng biết đọc sách thánh hiền, biết thiện thiện ác ác mà thôi. Hàn huyên thêm vài lời, rồi cáo từ hồi cung. Lúc này Trương Nguyên mới hỏi Trung Thái Giám thương tích như thế nào, Trung Thái Giám nói. Cánh tay bị thương, cũng không đáng lo ngại, Thiên Tuế gia cũng cho Tạp gia ở ngoài cung dưỡng thương. Tạp gia không cần phải vào cung trực, đa tạ Trương công tử hỏi thăm. Xin mời vào phòng trà ngồi. Sau khi nói chuyện bí mật xong, Trương Nguyên cáo từ, Trung Thái Giám tiễn hắn ra đến xe ngựa. Trương Nguyên ngồi trên xe ngựa nghĩ tới những điều vừa nói cùng Trung Thái Giám. Trung Thái Giám cũng không biết Vương An làm sao liên hệ được với ngoại quan, làm sao tìm được Trương Xoa. Ở kinh thành Trung Thái Giám không có tay chân, vụ án này đều là do Vương An sắp đặt. Vương An có quan hệ chặt chẽ với quan viên Đông Lâm, như vậy người bày ra vụ án này là vị kiện tướng Đông Lâm nào? Ngày 22 tháng 5, ở công đường Bộ Hình, quan viên từ lục phẩm trở lên đều tham dự, do Lang Trung Bộ Hình thông báo kết quả vụ án đột kích. Sau đó là đem kết quả vụ án giao cho đại lý tự duyệt lại, đúng lúc này. Chủ quản nhà lao Bộ Hình Vương Chi Thái rút một tấm thiệp từ tay áo ra, thông báo với Thượng thư Bộ Hình Lý Trổ và quan viên trong công đường. Lý Thượng thư, chư vị đại nhân, đây là kết quả thẩm tra bí mật tội phạm Trương Xoa, vào ngày hôm qua khi ở Đại Lao. Trương Xoa nhận là có quen biết một thái giám không biết tên ở núi Hoàng Hoa. Sau khi đi cùng thái giám này đến Kinh Thành, thì ở tại một khu nhà không biết tên phố. Một thái giám không rõ danh tính khác đưa cho Trương Xoa một cây gậy táo, chỉ đường, để cho y xông vào cung. Gặp ai oánh đó, lại hứa nếu giết người thì có thể cứu Trương Xoa. E hèm, một tiếng, đại sảnh Bộ Hình như chiếc nồi nổ tung, quan viên nhìn nhau hoảng sợ, liên lụy đến thái giám trong cung, rốt cuộc sự việc động tĩnh quá lớn. Chủ thẩm vụ án Lang Trung Hồ Sĩ Tương lạnh lùng nói. Vương chủ quản, trên còn có luật đại minh, nếu như ngươi thêm thắt bịa đặt, tội không nhỏ. Vương Chi Thái điểm tĩnh nói. Hôm qua hạ quan thay phiên trực Đại Lao, thấy tên Trương Xoa không có dấu hiệu điên. liền ở ngục thẩm vấn. Lúc đầu Trương Xoa không chịu khai, chỉ nói vì bản cáo trạng của mình mà xông vào cung, đánh chết y cũng đều nói như vậy. Hạ quan liền đe dọa y nếu nói thật sẽ có cơm ăn, không nói sẽ bị bỏ đói. Trương Xoa nói không dám nói ra, hạ quan biết trong đó ắt có ẩn tình, liền ra lệnh cho lao dịch hai bên lui ra, chỉ còn hai gã cai tù, Trương Xoa mới chịu khai. Hồ Sĩ Tương gửi lệnh nói, như vậy là Trương Xoa chỉ khai với một mình ngươi. Vương Chi Thái nói, Hồ Lang Trung thực sự tin rằng trong cung không có nội ứng, một kẻ điên cầm cây gậy mộc có thể xông đến cung Từ Khánh sao? Hồ Sĩ Tương cứng họng, kết quả nhị thẩm của y bị người khác lên án, rất khó để giải thích. Vương Chi Thái nói chắc như đinh đóng cột. Hạ quan lập tức thỉnh cầu thánh thượng truyền dụ cho tam pháp ti thẩm tra lần ba, sẽ rõ chân tướng ngay. Hình bộ lang trung Hồ Sĩ Tương, viên ngoại lang Lao Vĩnh Gia là những người thẩm vấn Trương Xoa lần này, cũng dùng cực hình, nhưng Trương Xoa vẫn chỉ lặp lại những lời nói nhằm minh oan cho mình về cái tội xâm nhập vào cung, trong lời khai trước sau có chút mâu thuẫn, cách nói năng giống người điên. Lần này phụng chỉ tái thẩm định vụ án Đĩnh Kích chủ yếu là do quan viên Chiết Đảng làm chủ, Chiết Đảng và ngoại thích Trịnh Thị có quan hệ khá mật thiết, nên không muốn để vụ Đĩnh Kích này làm liên lụy đến Trịnh Thị. Lời khai của Trương Xoa như vậy quả là đúng ý nguyện của Chiết Đảng, vì thế liền viết thành hồ sơ xử lại vụ án để dâng lên hoàng đế, chỉ cần được đại lý tự thẩm tra đối chiếu lại không thấy sai sót, đô sát viện không có dị nghị gì, như vậy vụ đại án Đĩnh Kích làm triều đình cùng dân chúng chấn động một quãng thời gian này có thể chấm dứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nào ngờ, ngay lúc đó, Vương Chi Thái lại đưa ra lời khai khác và đòi phản cung. Việc tranh giành của các đảng trong triều Vãn Minh chủ yếu xảy ra ở các nha môn trong kinh thành. Ở mỗi nha môn vừa có đông lâm quan viên vừa có cả tam đảng quan viên, giống như hình bộ. Ba người thuộc tam đảng là hình bộ lang trung Hồ Sĩ Tương, Nhạc Tuấn Thanh, viên ngoại lang Lao Vĩnh Gia, còn hình bộ viên ngoại lang Lục Mộng Long, chủ quản Phó Mai, Vương Chi Thái lại thuộc đảng Đông Lâm. Lúc này quan viên Vương Chi Thái đòi phản cung, làm liên lụy đến thái giám trong triều, rõ ràng muốn ám chỉ đến Trịnh Thị đứng phía sau, cũng ngầm uy hiếp tam đảng quan viên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hồ Sĩ Tương, Lao Vĩnh Gia tỏ ý là bọn họ chỉ phụng chỉ điều tra, kết quả của lần tái thẩm lần này đã dâng lên. Hoàng đế vẫn chưa có ý kiến phúc đáp, bọn họ không thể tiếp tục thẩm tra, trừ phi hoàng đế có chiếu chỉ khác yêu cầu thẩm vấn. Hồ Sĩ Tương tuy căm tức việc Vương Chi Thái qua mặt, lại không thể ngăn cản Vương Chi Thái trình yết thiếp đi. Vương Chi Thái là chủ quản hình bộ Đế Lao, chỉ cần là người trong hình bộ thì đều có quyền phát ngôn. Chiều hôm đó, yết thiếp đòi phản cung của Vương Chi Thái được đưa đến nội các, lúc đó hai vị phụ thần Phương Tòng Chiết và Ngô Đạo Nam đều thầm kinh hãi, vụ án Đĩnh Kích này quả nhiên không thể bỏ qua. Sự tình ngày một nghiêm trọng, hai người Ngô, Chiết dự định cử người của đô sát viện và đại lý tự phái cùng quan viên trong hình bộ, thẩm định lại vụ án Đĩnh Kích, chập tối sẽ đưa kết quả đến ti lễ giám để duyệt qua rồi dâng lên hoàng đế. Trưởng án ti lễ giám Lý Ân nhìn thấy yết thiếp mà lạnh cả sống lưng, vụ án Đĩnh Kích quả nhiên liên quan đến nội quan trong triều, không dám để yết thiếp ở ti lễ giám qua đêm, vì thế y liền mang đến Khải Tường Cung, sáng sớm hôm sau sai hai người điển bộ của ti lễ giám đến trước Khải Tường Cung đợi chỉ, xem vạn lịch hoàng đế có phúc đáp hay không. Đợi đến đầu giờ Tị, hai người đó mang tấu chương phúc đáp của hoàng đế về, trong đó không có phần yết thiếp của Vương Chi Thái. Lý Ân cuối cùng cũng biết rõ Vạn Tuế gia không muốn chuyện này phát ra ngoài. Vạn lịch hoàng đế quả thật không muốn để yết thiếp của Vương Chi Thái truyền ra ngoài, nhưng nội dung yết thiếp cũng đã bị truyền ra ngoài rồi, quan viên bàn luận dữ dội. Ngày thứ ba sau khi Vương Chi Thái trình yết thiếp, tức ngày 24 tháng 5, hộ bộ Chiết Giang là ti thự lang trung sự Lục Đại Thụ dâng sớ chỉ ra ba điểm đáng ngờ, nghi ngờ việc Trương Xoa khai có một thái giám đến tìm y, vậy thái giám đó là ai? Y khai mình đã đến một tòa nhà lớn trong kinh, vậy thì tòa nhà đó ở đâu? Y khai rằng có một thái giám giật dây sau lưng trong việc y xông vào cung, vậy thái giám đó là ai? Trong bản tấu lại nói bóng gió rằng, Trịnh Quý Phi là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi việc, nhận tiện liên hệ đến vụ Chiết Đảng, để bao che cho gã đồng thời đổ hết mọi tội danh lên đầu Trịnh Quý Phi, có thể nói là đã lật ngược thế cờ, làm cho đảng Đồng Lâm có thể lấy danh nghĩa đả kích đối thủ để ủng hộ thái tử. Cùng ngày hôm đó, hộ bộ chủ sự Trương Đình đã dâng sớ nói, khí thế của thái tử bây giờ như chồng trứng sắp đổ, nguy hiểm luôn rình rập bên người, từ trên xuống dưới đều bị che mắt bị lừa gạt, khẩn cầu hoàng đế bệ hạ để cho cửu khanh khoa đạo tam pháp ti cùng thẩm định vụ án này, để cho đông cung được yên bình. Tuy trên sớ người chủ trương thẩm định lại vụ án chỉ có 3 viên quan của đảng Đông Lâm, nhưng đây cũng là tiếng nói của đông đảo quan viên thân sĩ trong kinh thành, lời lẽ của quan viên Đông Lâm đảng trong bản sớ coi như vẫn còn kiềm chế, cũng không chỉ rõ người đứng sau vụ Đĩnh Kính là Trịnh Quý Phi và Trịnh Quốc Cữu. Chỉ ám chỉ và nói bóng gió mà thôi, Nhưng trên đường phố trong kinh, người dân biết gì thì nói vậy, người ta đồn rằng ngoại thích Trịnh thị mưu đồ bí mật hại chết thái tử để đưa Phúc Vương lên ngôi thái tử, đi trên bất cứ một con phố nào của kinh thành đều có thể tùy tiện nghe thấy lời đồn thổi như vậy. Trịnh Quốc Thái tuy là tả đô đốc trong ngũ đại đô đốc, ở phủ tả quân đô đốc, con trai ông ta là Trịnh Dưỡng tính là thiên hộ của Vũ Lâm vệ, quyền chức không nhỏ, nhưng cũng không khống chế được lời đồn thổi trong dân chúng, không thể làm cho bách tính câm miệng được, chỉ có thể tung ra lời đồn đại khác, lấy lời đồn đại khác để khống chế lời đồn đại này, tung ra lời đồn rằng, nghi phạm Trương Xoa phản cung hoàn toàn là do chủ sự hình bộ Vương Chi Thái xúi dục. Vương Chi Thái thấy trong lời khai của Trương Xoa, có nhắc đến hai quan viên trong triều là Bàng Bảo và Lưu Thành, nên xúi dục Trương Xoa khai những lời đó. Vương Chi Thái thân là quan viên của hình bộ, lại xúi dục Trương Xoa nói như thế, làm trái pháp luật, tội ác tày trời. Trong kinh dư luận xôn xao, hai người phụ trách xét duyệt lại vụ án Đĩnh Kích là Đại lý Thiếu Khanh Vương Sĩ Sương và người chịu trách nhiệm giám sát thuộc đô sát viện là Tả đô ngự sử Trương Vấn Đạt, phải chịu áp lực rất lớn. Ngày 26 tháng 5, Vương Sĩ Sương lấy thân phận là chủ quản ti phán viết sớ rằng, tòa nhà lớn kia ở chỗ nào? Người đứng sau lưng là ai? Hung khí Trương Xoa dùng là vật gì? Y có gan đột nhập như đi giữa nơi hoang vắng, hừ, thật đáng ngờ. Y cũng muốn thẩm vấn lại thêm về vụ án này. Vương Sĩ Sương thuộc chết đảng, người trong chết đảng tán thành hành động của Vương Chi Thái của đảng Đông Lâm, tấu chương của Lục Đại Thụ ý vị vô cùng sâu xa, tiếng nói đòi điều tra rõ ràng vụ án Đĩnh Kích của dân chúng Minh Triều tăng vọt. Thân là quan viên trong đại lý tự Vương Sĩ Sương phải chịu áp lực rất lớn, vì bảo toàn sự trong sạch của mình liền đem trách nhiệm này giao cho hình bộ, trong đó có lẽ là do Trịnh Quốc Thái bày mưu. Trịnh Quốc Thái đã liên lạc được với muội muội là Trịnh Quý Phi, Trịnh Quý Phi quả quyết phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ án này, cho nên Trịnh Quốc Thái phải cầu xin những viên quan chịu trách nhiệm thẩm tra vụ án lần này, để Trịnh thị được trong sạch, nhưng gã lại không biết rằng gã đã sớm sập bẫy của đảng Đông Lâm, càng dãy dụa thì càng xa vào, cũng như than củi càng cạo càng đen, hầm cầu càng đào càng thối. Vạn Lịch Hoàng đế vẫn bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ trước tấu chương này, không một nét biểu cảm. Nhưng có rất nhiều điều ngay cả hoàng đế cũng không thể kiềm chế được, đô sát viện, đại lý tự, hình bộ có hành động. Đại lý tự báo cáo lên hình bộ vụ Đĩnh Kích có lỗ hổng, lý do vì khẩu cung của phạm nhân trước sau không thống nhất, yêu cầu hình bộ phúc thẩm, vì vậy Tam Pháp Ti bỏ Vạn Lịch Hoàng đế sang một bên, ra lệnh cho 7 người gồm Hồ Sĩ Tương, Lao Vĩnh Gia, Triệu Hội Trinh, Lục Mộng Long, Phó Mai, Vương Chi Thái cùng Châu Thiệu Quang thẩm vấn lại Trương Xoa. Đô Vấn Đạt thuộc đô sát viện, Vương Sĩ Sương thuộc đại lý tự. Đô đốc Lý Bảng Thính thuộc hình bộ. Ngày 28 tháng 5, vụ Đĩnh Kích được thẩm tra lại tại nhà lao của hình bộ. Hồ Sĩ Tương, Lao Vĩnh Gia, Triệu Hội Trinh, Châu Thiệu Quang thuộc tam đảng tất cả đều im lặng không nói gì. Nếu hai người ngũ phẩm hình bộ lang Trung Hồ, Lao không nói gì, thì viên ngoại lang Lục Mộng Long buộc phải làm tròn bổn phận, liền hô to. Dụng hình! Dụng hình! Trương Xoa ở phía dưới kêu to. Không cần dụng hình, không cần dụng hình, tiểu nhân xin khai toàn bộ. Rồi nhanh chóng. Y khai y cùng Lý Tự Cường là đồng hương, được Lý Vạn Thương tiến cử, rồi được hai vị công công là Bàng Bảo và Lưu Thành dẫn vào kinh. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, y được giao cho kim khí. Lục Mộng Long hỏi, hai người họ Bàng, Lưu dẫn ngươi vào nơi nào trong kinh? Trương Xoa đáp, tiểu nhân không biết chữ, cũng không biết đường phố là gì, chỉ biết đó là một tòa nhà lớn, cũng không rộng lắm. Lục Mộng Long hỏi, họ cho ngươi rất nhiều kim khí, chúng đâu cả rồi? Trương Xoa đáp, tiểu nhân sợ người ta trộm mất, liền giấu dưới hầm tòa nhà lớn kia. Lục Mộng Long hỏi, bây giờ nếu cho ngươi ra ngoài, ngươi có thể tìm được tòa nhà kia không? Trương Xoa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, kinh thành này quá lớn, tiểu nhân làm sao mà tìm được? Trừ phi lão gia dẫn tiểu nhân đến trước cửa tòa nhà kia. Hồ Sĩ Tương, cùng Lao Vĩnh Gia cười châm chọc. Lục Mộng Long không biểu cảm gì, nói, một kinh thành lớn như thế, một kẻ nhà quê một chữ bẻ đôi cũng không biết. Không nhận ra đường cũng không lạ, ngươi đã khai ra hai người là Bàng Bảo, Lưu Thành kia, thì đương nhiên là có thể tìm ra tòa nhà lớn đó. Lục Mộng Long lại hỏi, hai người Bàng, Lưu đã dẫn ngươi đi trong kinh thành, rồi cho ngươi ăn uống nghỉ ngơi, làm như vậy là vì cái gì? Trương Xoa giật mình thốt lên, đánh tiểu ra. Y vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, mặt ai cũng biến sắc, chủ thẩm Hồ Sĩ Tương lập tức dựng thôi án lên, đưa cho đường quan của Tam Pháp Ti, nói, ba vị đại nhân, vụ án này không thuộc quyền hạn của hạ quan, trừ phi hoàng đế có chiếu chỉ khác. Rồi gã chắp tay, rời khỏi nhà lao. Ba người Lao Vĩnh Gia, Triệu Hội Trinh, Châu Thiệu Quang cũng theo Hồ Sĩ Tương rời khỏi nhà lao. Cuộc hội thẩm của Tam Pháp Ti không thể tiếp tục tiến hành thẩm tra được nữa. Hơn nữa vụ án còn liên quan đến Bàng Bảo và Lưu Thành hai viên quan trong triều đình. Nếu không có chiếu chỉ của hoàng đế, Tam Pháp Ti không có quyền bắt bớ quan viên trong hoàng cũng để đối chất, thẩm vấn. Vương Sĩ Sương mặt đầy mồ hôi, y là người chủ trương cố gắng thực hiện hội thẩm này cho bằng được, không nghĩ đến có thể tra ra câu khẩu cung kinh người là đánh tiểu gia. Này, khẩu cung này không cách nào có thể chấp nhận được, làm sao bây giờ? Hội thẩm của Tam Pháp Ti nhanh chóng ra khỏi nơi thẩm vấn Trương Xoa. Triều đình, dân chúng kinh hãi, Bàng Bảo, Lưu Thành là hai thái giám thân tín của Trịnh Quý Phi, Trương Xoa là người kế châu, lại vừa lúc hai người Bàng, Lưu ở kế châu để lo chuyện sửa điện cho Trịnh Quý Phi. Điều này vô cùng đáng nghi, hiện giờ dân chúng các tỉnh đang bàn tán về việc Trịnh Quý Phi âm mưu thay đổi thái tử, ngay cả quan viên trong triều cũng đang bàn tán chuyện này, đến nỗi hai cha con Trịnh Dưỡng Tính cũng phải thừa nhận áp lực dư luận quá lớn. Giống như trong cờ vây, áp lực lớn thì dễ dẫn đến những hành động hồ đồ, cuối cùng Trịnh Quốc Thái cũng làm ra một hành vi hết sức hồ đồ, để biện minh rằng mình trong sạch. Ngày 30 tháng 5, y trình lên Vạn Lịch Hoàng đế một bản yết thiếp nói rằng y trong sạch, nội dung như sau: âm mưu lật đổ thái tử như thế nào, để làm chủ chuyện gì, chuyện nuôi dưỡng tử sĩ là sao. Những chuyện đại nghịch này, thần không những không dám suy nghĩ mà ngay cả nói ra khỏi miệng cũng không dám nói, tai cũng không muốn nghe thấy gì. Lại còn viết sự việc dẫn đến việc diệt môn tuyệt hậu, muôn đời bị chửi mắng, không còn có một chút danh dự nào, chỉ còn có thể so sánh như một con quỷ, như thế này thần tuyệt đối không dám làm. Cuối cùng nói với giọng khinh thường, thần vốn là người trong sạch cùng thật thà nhất thế gian, nên không cần phải cố ra sức biện hộ cho mình thêm gì nữa. Công khoa cấp sự Trung Hà Sĩ Tấn, biết được nội dung của bản yết thiếp của Trịnh Quốc Thái, vô cùng mừng rỡ, người đứng đầu chỉ đạo chuyện của thái tử, nhất định sẽ bị giết, đây là suy nghĩ của đảng Đông Lâm, họ muốn buộc tội Trịnh Thị nhưng lại không có chứng cứ xác thực nên không dám nói gì, bây giờ Trịnh Quốc Thái đã tự biện minh cho mình, như thế chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. Hà Sĩ Tấn cùng hộ khoa cấp sự Trung Dương Liên bàn bạc một chút, rồi dâng sớ lên cho hoàng đế, bắt lấy chỗ sơ hở trong lời biện hộ của Trịnh Quốc Thái. Nói rằng hình bộ thẩm án chỉ đề cập đến tên của hai nội quan, những điều Trương Xoa khai cũng chưa đủ mạnh để ám chỉ ai, việc hình bộ tra hỏi cũng chưa thành, vẫn chưa có ý nói Trịnh Quốc Thái là chủ mưu, cớ gì y lại chột dạ run sợ. Chẳng phải y vẫn có thể ung dung, vậy mà lại vội vã dâng thiếp tự biện. Nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt, Hà Sĩ Tấn liền dựa theo sách Quốc Bản Chi Tranh, Tam Vương Chi Nghị, Khuê Phạm Đồ Thuyết, và Yêu Sách Chi Độc, phân tích cặn kẽ, dồn dập ép hỏi. Không khỏi không tin Trịnh Thị không liên quan đến vụ đĩnh kích lần này, Trịnh Quốc Thái càng biện bạch thì lại chứng tỏ y càng dơ bẩn, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Bây giờ Trương Xoa đã khai ra hai người Bàng Bảo, Lưu Thành, theo lý thì hai người này phải đến đối chất, nhưng nhất định phải được Hoàng đế chấp nhận, thái độ của Vạn Lịch Hoàng đế là chuyện rất quan trọng. Ngày ngày Trịnh Quốc Thái dâng yết thiếp, kế châu Chi Châu Thích Diên Linh gửi công văn tới hình bộ, báo cáo rằng Trương Xoa từ trước đến giờ là người điên. Báo cáo của Thích Diên Linh cùng kết quả thẩm định lại của Hồ Sĩ Tương, Lưu Đình Nguyên cơ bản là giống nhau, đây là những cố gắng lớn nhất của chủ sự chết đảng Lưu Đình Nguyên, để làm ổn định vụ đĩnh kích, nhưng lại đúng lúc Trịnh Quốc Thái thiếu kiên nhẫn mà bị rơi vào thế bị động, bây giờ chỉ cần xem phản ứng của Vạn Lịch Hoàng đế thế nào. Sự việc đã đến nước này, Vạn Lịch Hoàng đế có muốn vô vi mà trị, Lưu Trung không phát cũng không thể nữa rồi. Trịnh Quốc Thái hấp tấp biện hộ, giống như một khối bia bài dâng lên, lập tức dẫn đến việc các quan viên đồng loạt công kích một cách mạnh mẽ. Lần này các quan viên đảng Đông Lâm là chủ lực, trừ chiết đảng ra, cả tề đảng, tuyên đảng, sở đảng cũng nói những lời công kích Trịnh Quốc Thái. Tam đảng không phải có thể vững bền như thép được, dưới áp lực của dư luận, bọn họ liền muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình. Qua vụ án những quan viên này đã biết rõ giờ đây, khó mà có thể lay động địa vị của thái tử đương thời. Hiện giờ Vạn Lịch Hoàng đế tuổi đã già còn bệnh tật, nếu bây giờ không mượn vụ án này mà tỏ thái độ ủng hộ, thì còn đợi đến lúc nào? Riêng chỉ có chủ sự của chiết đảng là Lưu Đình Nguyên là vẫn không thay đổi. Y viết một bản tấu chương có ý phản bác, nói về việc lời khai của Trương Xoa trước sau không thống nhất. Ban đầu Trương Xoa khai là bị hai đồng hương là Lý Vạn Thương và Lý Tự Cường ép mua củi của y nhưng không được nên thiêu hủy, bởi vì hai người này có hai quan viên Bàng Bảo và Lưu Thành là chỗ dựa vững chắc, Trương Xoa tố cáo không được lại bị giam giữ, cho nên điên điên khùng khùng. Bản tấu chương này và bản báo cáo của kế châu Chi Châu Thích Diên Linh có điểm tương xứng, từ đoạn khẩu cung này có thể nói hai người họ Lý cùng hai nội quan Bàng Lưu là kẻ thù của Trương Xoa. Nhưng Trương Xoa đột nhiên lại phản cung vào lần sau, nói rằng hai người họ Lý tiến cử y với hai người Bàng Lưu, đây rõ ràng là cố ý hãm hại, đem kẻ thù của mình dính líu đến vụ đĩnh kích này. Lưu Đình Nguyên cho rằng, việc Trương Xoa đột nhiên phản cung là do chủ sự hình bộ Vương Chi Thái xúi dục, nên xin được dùng đại hình với Trương Xoa và cho phép được thẩm tra Vương Chi Thái. Lý luận trong tấu chương biện bác này của Lưu Đình Nguyên vô cùng sắc bén, thế nhưng Trịnh Quốc Thái lại bị kích động nhảy ra tự biện hộ cho mình, để rồi trở thành cái trung tâm cho mọi người chỉ trích. Vì thế tấu chương của Lưu Đình Nguyên không được để mắt đến, hơn nữa Lưu Đình Nguyên cũng không thể giải thích nổi tại sao một kẻ điên như Trương Xoa có thể tự mình xâm nhập từ Khánh Cung, cho nên các quan viên chủ sự và sơ thẩm lần tái thẩm của chết đảng vô cùng lúng túng, bị dân chúng trong kinh chửi rủa, nhất định Lưu Đình Nguyên, Hồ Sĩ Tương phải làm gì đó, phải ra sức phản kích, nếu không thì bọn họ khó mà có thể yên thân trong cái thành này. Trạng vạng ngày mồng 2 tháng 6, Hình Bộ Lang Trung Hà Sĩ Tấn thay phiên chủ sự Châu Thiệu Quang thẩm vấn Trương Xoa, nếu như Vương Chi Thái có thể bí mật thẩm vấn Trương Xoa, thân là chủ sự thẩm quan Hồ Sĩ Tương tại sao không thể, để lao chủ sự Châu Thiệu Quang lệnh cho một tên ngục tốt đội lên cổ Trương Xoa, một cái cùng nặng 80 cân từ trong ngục ra chịu thẩm, y phải đứng, không được ngồi xuống hay nằm vật xuống sàn, nếu không thì sẽ dùng chúc gai mà quất, cạnh đó còn bày ra một mâm cơm thơm phức, chỉ cần Trương Xoa khai ra, thì y liền có thể được tháo gông mà ăn cơm. Vác trên vai cái cùm bằng gỗ nặng 80 cân, lại phải đứng chịu thẩm, trong lúc tháng 6 hè nóng nực, không đến 2 khắc, Trương Xoa mồ hôi đầm đìa, bị nhốt trong nhà lao của Hình Bộ nửa tháng trời. Trong 3 ngày thẩm án phải chịu dụng hình đến 2 lần, thân thể đương nhiên suy yếu, liền uể oải kêu lên. Tháo gông đã, tháo gông rồi tiểu nhân sẽ khai hết. Hồ Sĩ Tương đập phách kinh đường gỗ xuống bàn một phát, quát. Mò mò nhận tội, Vương Chi Thái đã xúi dục ngươi phản cung như thế nào? Hai chân Trương Xoa run rẩy chống sức nặng của cái cùm bằng gỗ, khó nhọc nói. Tháo gông đã, cho tiểu nhân ăn một ít thịt, tiểu nhân xin khai. Chủ sự để lao Châu Thiệu Quang đến thì thầm vài câu vào tai một tên ngục tốt, tên ngục tốt liền gắp một miếng thịt mỡ béo ngậy cho vào miệng Trương Xoa. Trương Xoa há miệng chờ, nhưng tên ngục tốt lính canh ngục lại đưa miếng thịt đi chỗ khác, đến mức Trương Xoa phải giớn cổ nói. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Chiếc đũa gắp miếng thịt béo kia quả nhiên ngừng lại, Trương Xoa tưởng thật, giớn cổ ra cắn một miếng, cứ tưởng đã có thể có cả miếng thịt trong miệng rồi, không ngờ tên ngục tốt kia lại thụt tay lại, gặc một tiếng, chỉ có răng trên cắn răng dưới mà thôi. Tên ngục tốt mang miếng thịt lên cao, liếc xéo tên phạm nhân nửa điên nửa tỉnh này, nói. Người tốt nhất là mau mau trả lời câu hỏi của các lão gia, như vậy mới có thịt mà ăn. Thấy miếng ăn chưa đến miệng đã bị lấy đi, y bực bội, nuối nước miếng hỏi. Hai tên Lý Vạn Thương và Lý Tự Cường có đến đây không? Hồ Sĩ Tương liền nhận ra ẩn ý trong câu nói này, liền hỏi. Hai tên đó đã ép ngươi thế nào, ngươi cứ nói đi. Trương Xoa ngồi xuống, kên lên. Ta không nói, ta chỉ muốn ăn thịt. Đứng lên trả lời. Hai cây roi bằng chúc gai từ hai phía lập tức đánh vào mông y. Trương Xoa không chịu được đau, đành miễn cưỡng đứng lên, phẫn uất nhìn lên công đường hướng Hồ Sĩ Tương nói. Các ngươi không minh oan cho ta, ta có liều chết cũng không thay đổi. Hồ Sĩ Tương nói giọng ôn hòa. Trương Xoa, ngươi cứ nói chuyện Lý Vạn Thương và Lý Tự Cường đã ép ngươi thế nào, còn ngươi thì muốn trả thù hai tên đó ra sao, muốn được minh oan thế nào, cứ nói với ta, bản quan nhất định làm chủ giải oan cho ngươi. Cái cùm gỗ trở nên nặng hơn lúc nào hết, Trương Xoa lảo đảo một chút, sau khi đứng vững được, y nói. Đem hai tên kia đến đây cùng chịu thẩm, một lần cho xong luôn. Rồi đột nhiên y ngồi xổm xuống kêu lên. Đau bụng, có thuốc độc. Tên phạm nhân này thật gian xảo, Hồ Sĩ Tương giận dữ nói. Đánh 20 roi, xem y có chịu nói hay không. Chiếc roi trúc còn chưa rút ra, Trương Xoa đã ngã lăn ra, quằn quại một lúc, rồi hai chân dần dần duỗi thẳng, mặc cho roi trúc cứ đánh 3, y cũng không một chút nhúc nhích. Một lão già đứng bên thấy bộ dạng của phạm nhân có gì đó không ổn, vội vàng ngăn ngục tốt đánh tiếp, bước lên phía trước nhìn cho kỹ, thấy mép miệng Trương Xoa đầy máu, mặt mày xanh xao, lão lật mí mắt của phạm nhân xem. Rồi bắt mạch, sau đó đứng dậy chắp tay nói với Hồ Sĩ Tương. Hồ đại nhân, phạm nhân đã chết. À, cả hai người Hồ Sĩ Tương và Châu Thiệu Quang đều vô cùng sợ hãi, vội vã chạy đến xem, tim Trương Xoa đã ngừng đập, y không còn thở nữa, y đã chết rồi. Châu Thiệu Quang kinh hãi nói. Y đội một cái gông nặng 80 cân chưa đầy nửa canh giờ, bị đánh bằng chúc gai nhưng chưa đến 10 cái, như vậy chắc không thể làm y chết nhanh như vậy được chứ. Lúc dụng hình mà làm cho phạm nhân tử vong, đây không phải là một tội nhỏ. Nhưng nếu y là một phạm nhân bình thường thì còn đỡ, tên Trương Xoa này lại là một phạm nhân vô cùng quan trọng trong vụ đĩnh kích này, y đột nhiên chết như vậy, chắc chắn hoàng đế cùng dân chúng sẽ nghi ngờ rằng, Hồ Sĩ Tương cố ý thủ tiêu nhân chứng. Ngọn đèn ở sảnh của đế lao tỏa ra thứ ánh sáng âm u, những viên lại dịch ở bên cạnh cũng không dám phát ra một chút âm thanh nào. Sau một hồi lâu, Hồ Sĩ Tương nói, truyền lão thành đến khám nghiệm tử thi, mọi người đều phải ở lại đây, không ai được rời đi. Rồi vội vàng mệnh cho một tên sai dịch đi mời Hình Bộ Thượng Thư Lý đến. Cuối giờ tuất, khi Lý tới thì hai người khám nghiệm tử thi cũng đã khám nghiệm tử thi xong, phạm nhân Trương Xoa không phải là do trúng độc mà chết, mà là do tỳ tạng bị vỡ nên mới chết. Lý nhìn Hồ Sĩ Tương chằm chằm, cười lạnh nói. Hồ Lang Trung, ngài đánh chết nghi phạm, gọi lão phu tới là để gánh tội thay cho ngài phải không? Hồ Sĩ Tương mặt mày tím tái, nói. Lý Thượng Thư, hạ quan vẫn luôn phản bác kiến nghị dùng trọng hình với phạm nhân. Y mới mang gông chưa đầy hai khắc thì đã ngã lăn ra chết rồi, thật sự là kỳ quái a. Lý cũng là một quan viên trong chết đảng, lắc đầu nói. Trịnh Quốc Thái vội vã tự biện, các ngài lại gấp rút thẩm vấn nghi phạm, bây giờ lại còn không thu thập được gì, đúng là thất bại thảm hại à. Hồ Sĩ Tương nói, hạ quan lại hồ đồ rồi, nhưng không phải là hạ quan đã đánh chết phạm nhân à, cái chết của tên phạm nhân này có gì đó không bình thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý thở dài. Có thể là vậy, nhưng hiện tại phạm nhân đã chết, ngài định giải thích như thế nào với hoàng đế và các quan viên trong triều đây? Hồ Sĩ Tương bụng nóng như thiêu, cổ họng khô rát, hỏi hai tên khám nghiệm tử thi. Phạm nhân là vì lý do gì mà vỡ tỳ tạng mà chết? Một người khám nghiệm tử thi tuổi đã cao, nói. Hồi bẩm đại nhân, tên phạm nhân này hẳn là đã bị thương từ trước, nhưng lúc này mới phát tác. Người khám nghiệm tử thi bên cạnh thì trẻ hơn một chút, nói. Tiểu nhân nghe nói vùng Tùng Giang có những cao thủ đả hành. Bọn họ đánh người ở bụng, ngực, lưng hoặc eo, có thể làm cho người bị đánh 3 tháng hoặc nửa năm sau tự phát tác mà chết. Tên phạm nhân này có lẽ đã bị đánh như thế. Lúc nãy mang gông nặng, thân thể khó có thể chịu đựng được thì liền phát tác, ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được y. Cả ba người Lý, Hồ Sĩ Tương, Châu Thiệu Quang đều ngơ ngác nhìn nhau. Nếu như lời của tên khám nghiệm tử thi này là thật, vậy thì lần này bọn họ đã gặp phải một đối thủ đáng sợ, y có thể bày ra trăm mưu ngàn kế, tỉ mỉ bố trí bẫy, hơn nữa còn biết cách ngụy trang rất khéo. Đến nỗi không thể phát hiện cũng chẳng thể thoát ra được, chỉ có thể để mặc cho y định đoạt mà thôi. Đêm tháng 6 nóng như lửa đốt, nhưng hai người Hồ Sĩ Tương và Châu Thiệu Quang lại toát ra mồ hôi lạnh. Cái chết đột ngột này của Trương Xoa, không thể giấu được, cũng không thể nào giấu giếm, tin tức lan ra ngoài. Quan lại lớn nhỏ trong triều đều xôn xao, khiển trách Hồ Sĩ Tương cùng Châu Thiệu Quang. Hầu hết mọi người trong kinh đều cho rằng Lưu Đình Nguyên, Hồ Sĩ Tương và Trịnh Thị Thông đồng mưu toan che giấu chân tướng, cho nên việc trước hết là phải xử lý tên phạm nhân điên kia. Rõ ràng khi hại chết phạm nhân như vậy sẽ không còn nhân chứng nào hết, sẽ không sợ kẻ đứng đằng sau bị vạch mặt, nhưng cũng có người cho rằng Lưu Đình Nguyên, Hồ Sĩ Tương sẽ không ngu xuẩn như vậy, tự mình thẩm án rồi tự mình hại chết phạm nhân, như vậy thì quá lộ liễu rồi, có lẽ có ẩn tình nào đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phạm nhân chết lúc Hồ Sĩ Tương thẩm án, cũng có lẽ Hồ Sĩ Tương nhất thời hồ đồ làm chuyện ngu xuẩn, chuyện này thì có ai còn có thể nói rõ ràng được đây. Ngoài cung dư luận xôn xao, làm cho trong cung cũng bị tác động. Đô ngự sử Trương Vấn Đạt của Đô sát viện dâng sớ kiến nghị Vạn Lịch hoàng đế, cho phép giải hai nội quan Bàng Bảo và Lưu Thành đến hình bộ thẩm tra. Bây giờ thủ phạm chính là Trương Xoa đã chết, chỉ có thể tiếp tục điều tra bốn người Lý Vạn Thương, Lý Tự Cường, Bàng Bảo cùng Lưu Thành theo những gì Trương Xoa đã khai. Hai người họ Lý bị áp giải vào kinh, Bàng Bảo và Lưu Thành đang quỳ trước mặt Trịnh Quý Phi để xin được bảo toàn tính mạng. Trịnh Quý Phi từ sau khi vụ án Đĩnh Kích xảy ra vẫn rất điềm tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Chỉ có một lần ở trước mặt hoàng đế Vạn Lịch nhắc đến vụ Đĩnh Kích án này, nói rằng vụ án này chẳng khác gì chuyện 3 năm trước Cẩm Y vệ Bách Hộ Vương viết càn vu khống bà ta sai khiến yêu nhân đi nguyền rủa Đông Cung với hoàng đế. Vạn Lịch hoàng đế an ủi, trẫm hiểu rõ nàng mà, cho dù bọn họ có làm náo động thế nào trẫm cũng không quan tâm. Trịnh Quý Phi năm nay đã 51 tuổi, dù thế nào thì so với lúc còn trẻ, nhan sắc của bà ta đã có phần lụi tàn, nhưng sự sùng ái của Vạn Lịch hoàng đế với bà vẫn không hề suy giảm, chứng tỏ Trịnh Quý Phi quả thật có sức hấp dẫn và không ít thủ đoạn đấy. Nhưng trong lá sớ tự biện của Trịnh Quốc Thái dẫn tới việc bị quần thần công kích, nghi phạm Trương Xoa lại đột nhiên tử vong, những quan lại ngoài cung yêu cầu Bàng Bảo và Lưu Thành xuất cung chịu thẩm ngày càng nhiều, Trịnh Quý Phi rốt cục ngồi không yên. Sáng ngày mùng 4 tháng 6, Trịnh Quý Phi đến Khải Tường cung kể lể khóc lóc trước mặt hoàng đế. Từ khi vụ Đĩnh Kích bắt đầu, Vạn Lịch hoàng đế phải thừa nhận áp lực từ các đại thần ngoài cung là rất lớn, bây giờ thấy Trịnh Quý Phi quỳ gối kể lể như vậy, liền nhân tiện nói luôn, A Tú, nàng hãy gặp Ca Nhi để giải thích chuyện này, chỉ cần Ca Nhi nói với các đình thần rằng nó tin chuyện này, không hề liên quan gì đến nàng, thì trẫm nhất định sẽ ra lệnh chấm dứt chuyện này. Rồi lập tức chuyển lệnh cho một tên thái giám truyền thái tử ở Từ Khánh, cung tới kiến giá. Thái tử Chu Thường Lạc nhận được khẩu dụ của Vạn Lịch hoàng đế từ trong Khải Tường cung, liền thay đổi áo mũ chuẩn bị đi bái kiến phụ hoàng, rồi nói khẽ với tên tùy tùng tên Vương An. Vương bạn bạn, phụ hoàng triệu kiến ta lúc này có chuyện gì vậy? Vương An hiểu rõ mọi bước phát triển của vụ Đĩnh Kích như lòng bàn tay, y thừa biết đến nước này thì Trịnh Quý Phi không thể giả bộ là không có chuyện gì nữa, chắc hẳn Trịnh Quý Phi đã đến trước mặt hoàng đế mà khóc lóc kể lể, tự biện minh cho mình, hoàng đế triệu kiến thái tử đến để hai người gặp mặt giải thích mọi chuyện rõ ràng. Chu Thường Lạc nghe Vương An phân tích xong, gật gật đầu, rồi lại hỏi, vậy nếu như Trịnh Quý Phi giải thích với ta nên làm thế nào? Vương An nói, Thiên Tuế gia có còn nhớ lời của giảng quan Lưu Tiên Sinh khuyên Lơn Thiên Tuế ra năm đó không? Chu Thường Lạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Rồi liền cùng Vương An, đi theo vị nội quan truyền khẩu dụ của hoàng đế tới Khải Tường Cung. Vương An nói cái vị giảng quan Lưu tiên sinh kia là muốn ám chỉ đến thì nhậm, chiêm sĩ phủ hữu trung Lưu Viết Ninh, người Giang Tây, lúc ấy Chu Thường Lạc chưa được sắc phong làm thái tử, trước sự thúc giục của các đại thần, Vạn Lịch hoàng đế đã đồng ý năm Chu Thường Lạc 13 tuổi sẽ cho vào học ở Độc Thư Các, Lưu Viết Ninh chính là một trong những giảng quan lúc đó của Chu Thường Lạc, bởi vì hoàng đế không coi trọng hoàng trưởng tử người con trưởng của hoàng đế vào học ở Độc Thư Các, nên việc đãi ngộ các giảng quan rất hẹp hòi, nói thẳng ra, thật là có cấp cho rượu cùng thức ăn đấy, hơn nữa còn thường xuyên là đằng khác, nhưng các giảng quan giảng dạy cho hoàng trưởng tử, vẫn phải tự mang cơm hộp, mặc khác theo thường lệ thì phải có tiền lương, bút mực, còn tiền thưởng nhưng tất cả những thứ đó đều không hề có, đường đường là giảng quan của hoàng trưởng tử, không ngờ lại chẳng được đãi ngộ bằng một kẻ thục sư ở thôn, ở xã. Với việc này, hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ngay thời điểm người thiểu niên cảm thấy vô cùng mất mặt, không khỏi thốt lên một câu oán giận, Lưu Viết Ninh đã đem lời khuyên lơn, hy vọng hoàng trưởng tử sống cho trọn chữ hiếu. Chu Thường Lạc rất thông minh, lại hiểu rõ tình cảnh của mình, nên mấy năm nay có thể sống vô cùng yên ổn. Đây là nguyên nhân mà thường ngày y tỏ ra vô cùng hiếu thuận với phụ hoàng, cho nên lúc nghe Vương An nhắc đến vị Lưu giảng quan đã qua đời kia, Chu Thường Lạc hiểu ra ngay. Trên đường đi, Vương An nói khẽ với Chu Thường Lạc, Thiên Tuế gia tốt nhất là nên thỉnh cầu Vạn Tuế gia để được tiếp tục học ở Độc Thư Các, để có thêm nhiều ngoại thần thân cận, còn có hoàng trưởng tôn năm nay đã là 12 tuổi, sớm nên vào học tại Độc Thư Các nữa, như Trung Bản Hoa tuy có tài học, với chúng ta thì vô cùng trung thành, tận tâm, nhưng làm quan mà không có uy, đảm đương không nổi nghiêm sư, cho nên Thiên Tuế gia phải tiếp tục học ở Độc Thư Các mới tốt. Chu Thường Lạc gật đầu, vụ đĩnh kích này đã làm cho y vô cùng khiếp sợ, vì thế phải có chút bồi thường mới được. Tới hậu điện của Khải Tường Cung, Trịnh Quý Phi vừa thấy Thái tử Chu Thường Lạc bước vào, lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói. Ca nhi, ta chưa từng muốn hại con, ta nhìn con lớn lên từng ngày, nếu ta mà đứng đằng sau xúi dục trong vụ án này, ta nhất định sẽ không chết tử tế được. Chu Thường Lạc thấy Trịnh Quý Phi quỳ xuống trước y, sợ tới mức liền vội vã quỳ xuống, luôn miệng nói. Hài nhi tuyệt đối không dám đem lòng nghi ngờ mẫu phi, dù cho các ngoại thần nói như thế nào, hài nhi cũng không tin. Vạn Lịch hoàng đế vốn nghiêm mặt. Khi nghe Chu Thường Lạc nói vậy, lập tức vui mừng, sai người đỡ Trịnh Quý Phi và Thái tử đứng dậy, ban cho ghế ngồi, rồi nói với Chu Thường Lạc. Không ngờ Hải Nhi lại thông suốt như vậy, các ngoại thần đều mượn việc này dẫn đến chuyện bốn đảng tranh giành, khiến trẫm cực kỳ phiền não, con nói nên làm thế nào để vụ án này chấm dứt. Chu Thường Lạc cẩn thận nói. Đáng lẽ chỉ cần thẩm tra tên Trương Xoa kia là được, nhưng Hải Nhi nghe nói Trương Xoa đã chết, nhưng đã khai ra bốn người, chỉ cần thẩm tra bốn người kia là được, còn những người khác không làm liên lụy đến. Trịnh Quý Phi vừa nghe Chu Thường Lạc nói muốn hỏi Bàng Bảo, Lưu Thành liền tức giận vô cùng, ai biết được hai người này sẽ bị mấy tên ngoại quan xúi dục nói ra gì bất lợi, cho bà ta, đang định cãi cọ thì Vạn Lịch Hoàng đế đã nói. Hải Nhi nói phải, vậy cứ xử lý theo cách của Hải Nhi đi. Rồi lại hỏi Chu Thường Lạc, lần này chắc Hải Nhi đã phải kinh hãi, trẫm sẽ đền bù cho Hải Nhi muốn gì cứ nói. Ông nói như vậy là để xem Chu Thường Lạc có muốn yêu cầu những ơn bổng quá trớn hay không. Nhưng thấy Chu Thường Lạc chỉ xin cho mình cùng Hoàng trưởng tôn vào học ở Độc Thư Các, Vạn Lịch Hoàng đế vô cùng hài lòng, nói. Trẫm sẽ làm theo ý của Hải Nhi, ngày mai trẫm sẽ triệu kiến quần thần ở Từ Khánh Cung để kết thúc vụ án này, để tránh việc các quần thần tranh giành quyền lực. Hải Nhi thấy thế nào? Chu Thường Lạc nói. Phụ Hoàng anh minh, Hải Nhi cũng mong sao cho vụ án này kết thúc nhanh chóng. Trịnh Quý Phi đợi Chu Thường Lạc rời khỏi Khải Tường Cung, lại khóc lóc kể lể với Hoàng đế Vạn Lịch. Hoàng thượng, nếu đem Bằng Bảo Lưu Thành ra ngoài cung thẩm vấn thì ai mà biết những ngoại thần sẽ xúi dục, sắp đặt gì để hại thần thiếp, cả tộc thần thiếp chết sẽ chết cũng không có đất chôn. Vạn Lịch Hoàng đế nói. Ai nói muốn đem hai người Bàng, Lưu Giao ra để thẩm vấn. Châm tóc của Trịnh Quý Phi sộc sạch, phấn trên mặt cũng đã dính đầy nước mắt, hỏi một cách nghi ngờ. Hoàng thượng không phải là đã hứa với Ca Nhi đem Bàng Bảo, và Lưu Thành đi thẩm vấn rồi sao? Vạn Lịch Hoàng đế nói. Đúng là trẫm đã hứa, nhưng trẫm chưa nói là đưa ra ngoài cung thẩm vấn. Trẫm để Tam Pháp Ti ở trước Văn Hoa Môn thẩm vấn hai người Bàng, Lưu, còn phải cho người của Ti Lễ giám giám sát, sao để ngoại thần sắp đặt tội cho nàng. Trịnh Quý Phi lúc này mới an tâm, bái tạ Hoàng thượng khoan dung ân sủng. Mùa hè tháng 6, bên ngoài nắng hè chói chang, nhưng sau hậu điện Khải Tường Cung lại vô cùng mát mẻ. Hoàng đế Vạn Lịch để Trịnh Quý Phi ngồi bên cạnh ông, bưng chén trà Long Uyển Báo Xuân uống một ngụm, nói với Trịnh Quý Phi. A Tú, sau này nàng đối với Ca Nhi thân thiện một chút. Ca Nhi tuy không có sở trường gì hết, nhưng lại thắng người khác ở chỗ có lòng nhân ái và hiếu thuận. Trịnh Quý Phi bèn biện bạch cho mình. Thần thiếp đối với Ca Nhi lúc nào cũng thân thiện, chẳng lẽ Hoàng thượng còn hoài nghi tấm lòng của thần thiếp? Hoàng đế Vạn Lịch nói. Nàng là người rất thông minh mà, làm sao có thể phái một tên nửa điên nửa ngu này xông vào Đông Cung chứ? Câu nói này của Hoàng đế Vạn Lịch là giải vây cho Trịnh Quý Phi, nhưng đối với Trịnh Quý Phi mà nói thì vẫn rất chói tai, Trịnh Quý Phi có chút không vui trả lời. Không biết những lời này của Hoàng thượng là có ý gì? Hoàng đế Vạn Lịch nói, không có ý gì khác, trẫm chỉ muốn nàng hiểu, ngôi vị thái tử của Ca Nhi không có ai có thể làm lung lay được, nếu không sẽ sinh ra đại loạn, Tuân Nhi ở Lạc Dương cũng rất tốt, yên ổn làm phúc vương của nó, nàng không cần lo, nàng cũng thấy rồi làm hoàng đế kỳ thật cũng không vui vẻ là mấy, cũng may có nàng bên cạnh. Nói xong, ông nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Trịnh Quý Phi, nét mặt vô cùng dịu dàng. Trịnh Quý Phi khẽ thở dài, năm đó khi Tuân Nhi ra đời, Hoàng thượng hứa với nàng lập Tuân Nhi làm thái tử. Nhưng lại bị các đại thần trong và ngoài triều biết được, nên rất nhiều tấu chương dâng lên yêu cầu Hoàng thượng lập Hoàng trưởng tử làm thái tử. Hoàng thái hậu Từ Thánh cũng muốn lập Chu Thường Lạc. Hoàng thượng nghĩ hết mọi cách kéo dài mười mấy năm rồi, nhưng cuối cùng vẫn chịu không được áp lực từ thái hậu và triều thần, chỉ đành lập Chu Thường Lạc làm thái tử. Tuân Nhi không thể không đến Lạc Dương. Thời thế đã như thế, muốn thay đổi thái tử đã không dễ. Trịnh Quý Phi đành bỏ ý định, nói. Ân sủng của Hoàng thượng thần thiếp sao không biết, chỉ là năm ngoái Tuân Nhi rời kinh thành, thì mẹ con thần thiếp đã hai năm chưa từng gặp, thần thiếp ngày nhớ đêm mong, đêm đêm rơi lệ. Hoàng đế Vạn Lịch nhẹ nhàng nói, mẫu hậu năm đó cũng rất nhớ đệ đệ Lộ Vương, nhưng cũng không thể muốn gặp là gặp được, tổ chế là như vậy. Mặt trời nóng rực ngoài sân đình Tây Noãn Cát, Trịnh Quý Phi và Hoàng đế Vạn Lịch đã là vợ chồng hơn 30 năm, nhưng vẫn còn rất son sắt, hai người ngồi trong các phía trong cửa sổ, nhìn hai cây bách cổ trải dài những tán lá rậm rạp ở ngoài sân đình, im lặng thật lâu. Đây là hai người có uy quyền nhất, đáng tôn kính nhất trong Đại Minh Triều, nhưng lúc này họ cũng chẳng khác gì so với những cặp vợ chồng bình thường khác. Ngày 6 tháng 6, theo phong tục của người Bắc Kinh thì ngày này là thiên huống lễ ngày trời ban tặng, vào ngày này mọi người đem nước giếng làm tương giấm chua, ngâm dưa cà, lại đem quần áo đi phơi nắng. Tục ngữ có câu mồng 6 tháng 6, gà cũng phơi cho chín, ngày này chính là ngày nắng gắt nhất, trong hoàng cung cũng trải liệt triều thực lục và liệt triều ngự chế văn tập, để phơi nắng. Ngày hôm đó Hàn Lâm Viện cũng đang phơi sách, mấy người trẻ tuổi ở Hàn Lâm như Trương Nguyên, Chu Diên Nho thì ở bên cạnh học sĩ giúp đỡ Quách Xương thu xếp những quyển sách xưa. Khoảng đầu giờ Tị, đột nhiên có người nội thị đến truyền chỉ. Hoàng đế ở Từ Khánh Cung triệu kiến các quan thần trong nội các, sáu bộ năm phủ và các khoa đạo khác, Hàn Lâm Viện ngoài đường quan gia, hai vị tu soạn đi trước để chuẩn bị soạn sách. Quách Xương sau khi nghe chỉ dụ, giật mình lúng túng, y ở Hàn Lâm Viện mười mấy năm rồi, chưa bao giờ có việc Hoàng thượng triệu kiến. Từ trong thực lục được biết lần trước Hoàng đế triệu kiến đại thần Vương Tích Tước, Hứa Quốc, Vương Gia Bình vào giờ thân là chuyện của 20 năm 6 năm trước. Trương Nguyên ở bên cạnh nói. Quách học sĩ, Hoàng thượng triệu kiến nhất định là vì vụ án Đĩnh Kích, Quách học sĩ mau đi đi. Quách Xương vội vàng sửa sang lại quan đới, kêu Chu Diên Nho và Trương Nguyên đi cùng y. Chu Diên Nho năm ngoái được thăng chức lên làm thị giảng ở Hàn Lâm Viện, trước kia cũng là tu soạn, biết rõ chế độ văn hàn. Quách Xương đã có thâm niên nên được đi kiệu. Còn Trương Nguyên và Chu Diên Nho thì đi bộ, đi từ Đông An Môn vào Kinh Thành. Chờ ở ngoài Đông Hoa Môn một lát, chờ đến khi các quan viên của sáu bộ năm phủ gần như đã đến đầy đủ, thì nội thị dẫn các quan viên vào Đông Hoa Môn, đến cửa lớn bên ngoài Cung Từ Khánh. Cung Từ Khánh không còn canh gác lỏng lẻo như trước kia nữa, bây giờ nó đã được canh phòng vô cùng cẩn mật, đứng đầu nội các Phương Tòng Chiết, Thứ Phủ Ngô Đạo Nam và các cấp sự trung đã đến ngoài Cung Từ Khánh trước rồi. Cái quan thần ai cũng rất sao động, đã mấy năm Hoàng thượng không triệu kiến đại thần. Lần trước chuyển lưu đại lễ cũng chỉ là hình thức qua loa, lần này là thật sự triệu kiến văn võ quần thần. Đây đúng là chuyện trọng đại 40 năm nay chưa từng có, tuy tất cả mọi quan thần đều biết lần này Hoàng thượng triệu kiến là có liên quan đến vụ Đĩnh Kích án, tính ra thì cũng không phải chuyện vui gì nhưng mà, bất kể như thế nào thì Hoàng thượng chịu lên triều thì đã là phúc của bách tính. Quan thần chia lớp xếp thành hàng, Phương, Ngô hai vị các lão thì ở phía trước, do thái giám Ti Lễ giám dẫn vào cửa lớn Từ Khánh Cung, qua cổng trong. Thẳng đến giai trì của Xuyên Điện, thấy Hoàng đế Vạn Lịch đầu đội thông thiên quan, người mặc huyền y Hoàng thường đã ngồi ở cửa trái hướng Tây của Xuyên Điện, Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc đội dực thiện quan, mặc áo bản lĩnh bào màu đỏ, đứng bên phải Hoàng đế Vạn Lịch, bốn vị Hoàng tôn nữ gồm Chu Do Hiệu, Chu Do Tiếp, Chu Do Kiểm, Chu Huy Xuân thì đứng ở bậc dưới bên trái, cả bốn người đều mặc trang phục Hoàng thất yến biện, nghiêm trang đứng ở đó không động đậy, vẻ mặt có chút căng thẳng, nhất là Chu Huy Xuân chỉ mới 6 tuổi, cái miệng nhỏ nhếch lên. Mắt thì mở to, nhìn một vị quan đại thần đang bước nhanh đến, có vẻ như đang hoảng sợ đến oa khóc, có lẽ là vì trong vụ án Đĩnh Kích cô bé đã bị kinh hãi, nên ngay đêm đó đã ngã bệnh, hai ngày hôm sau mới khá hơn một chút. Các quan thấy Hoàng thượng đã ở đây rồi, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, không có lễ nghi gì phiền phức, Hoàng đế Vạn Lịch nói. Trẫm từ khi Thánh Mẫu băng hà, vô cùng bi thương, Xuân năm nay đầu gối đau nhức, đi lại bất tiện, mỗi ngày đều ở tĩnh nhiếp điều dưỡng. Hôm qua chợt có một tên Trương Xoa dám xông vào Đông Cung đả thương người, ngoài triều có nhiều lời đồn không hay, nay Trương Xoa đã sợ tội mà chết, chỉ còn bốn người Bằng Bảo, Lưu Thành, Lý Vạn Thương, Lý Tự Cường đang được thẩm vấn, còn lại không được ảnh hưởng đến người vô tội, tránh làm thương thiên và... Nói đến đây, Hoàng đế Vạn Lịch có chút thở hổn hển, nghỉ chốc lát lại nói. Hoàng Thái Tử là trụ cột của một nước, vốn nổi tiếng nhân hiếu, năm nay cũng đã 35 tuổi, đã đến tuổi này trẫm há còn cái lý không yêu thương, mà Hoàng Tôn thì cũng đã đông vui rồi, trẫm vô cùng vui mừng, không biết tại sao triều thần hoài nghi ta có ý khác, Phúc Vương đã đi đến Lạc Dương, cách đây mấy ngàn dặm, không có tuyên triệu, sao dám quay về. Nói xong, ông kéo tay Chu Thường Lạc đến trước bậc thang mà các quần thần đang quỳ gối, nói. Đứa con hiếu thảo này, ta cực kỳ yêu thương. Ánh mặt trời vào giờ tị chói chang, quan thần quỳ trước bậc tam cấp ở xuyên điện của Từ Khánh, cung đã bị mặt trời phơi đến ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm cả áo, ngẩng cổ lên nhìn Hoàng đế Vạn Lịch đang ngồi dưới mái hiên, nghe huấn thị của Hoàng đế. Trương Nguyên thính lực tốt, không cần tĩnh tâm lắng tai cũng có thể nghe rõ ràng, nghĩ thầm rằng, Hoàng đế đang biểu diễn cho phụ tử tình thâm đây mà. Nheo mắt nhìn kỹ toàn gia đình Hoàng đế Vạn Lịch trên bậc tam cấp, Hoàng đế Chu Dực Quân mặt vuông tai lớn, ngồi ở đó rất có uy thế của đế vương, nhìn vào là biết được sống trong nhung lụa quen rồi. Thái tử Chu Thường Lạc cung kính đứng kế bên, thân hình cũng rất mập mạp, cha con hai người quả là tướng mạo rất giống nhau. Hoàng trưởng tôn đầu tiên đứng ở bậc bên trái là Chu Do Hiệu lại mảnh khảnh, lúc này ánh mắt đã đi ngao du ở đâu, sắc ở đây nhưng hồn thì không biết đi nơi nào, nếu như đang trong lớp thì đây là lơ là hoặc không tập trung. Chu Do Tiếp đứng bên cạnh Chu Do Hiệu thì bộ dạng giống như người có bệnh, hình như sau này Chu Do Tiếp chưa trưởng thành đã chết yểu, bằng không cũng không tới lượt ca ca Chu Do Kiểm tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của Chu Do Hiệu. Lại nhìn vị sùng trinh hoàng đế Chu Do Kiểm kia, thân hình 7-8 tuổi, cũng ốm yếu nhưng ánh mắt sáng quắc, tập trung tinh thần lắng nghe hoàng tổ phụ nói. Người đứng ở gần nhất thì không biết tên gì, bây giờ chắc là chưa phong danh hiệu công chúa. Tiểu công chúa tương lai này khuôn mặt trắng bệch, đứng ở đó có vẻ hơi run. Trương Nguyên lại nghĩ. Đám người Vương An cũng không biết làm sao tìm được tên Trương Sao kia, Trương Xoa là cô nhi, cũng không có thân thích, quỷ bị nhị lý đốt, cáo trạng không thành, chịu oan khuất khiến cho điên điên khùng khùng muốn vào trong kinh cáo ngự, mấy ngày trước chết trong nhà tù hình bộ, Trương Xoa chết như vậy là đã chịu ít đau khổ, nếu không tội xông vào Đông Cung đả thương người không lăng trì thì cũng. Hoàng thượng rất nhân ái, Hoàng thái tử rất từ hiếu, thiên hạ dân chúng đều ngưỡng mộ. Trong những quan viên đang quỳ gối trước mặt đột nhiên có người lớn tiếng ca tụng. Cắt ngang ý nghĩ của Trương Nguyên, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy người đó là ngự sử giám sát Hà Nam Lưu Quang Phục. Lưu Quang Phục tóc cũng đã hoa râm, ông nhìn thấy hoàng đế và thái tử phụ từ từ hiếu như vậy, cảm động đến rơi nước mắt, không kìm nổi nên ca ngợi lớn tiếng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng đế Vạn Lịch tuổi già nhiều bệnh, hai năm nay thường xuyên đau đầu hoa mắt, thính lực cũng không còn như trước. Lời Lưu Quang Phục tuy rằng không nhỏ nhưng ông vẫn chưa nghe rõ, nghiêng người hỏi thái giám Đông Cung Ngụy Tiến Trung. Người đó nói cái gì? Ngụy Tiến Trung nhận ra người nói chuyện chính là ngự sử Lưu Quang Phục. Trước đây Lưu Quang Phục từng dâng tấu bỏ chức cung thị do thái giám gánh vác, mà cung thị là một chức tước béo bở. Ngụy Tiến Trung muốn quản kho giáp tự của 10 kho lớn trong nội phủ, bãi miễn cung thị nghĩa là chặn mất đường phát tài của những thái giám như Ngụy Tiến Trung. Ngụy Tiến Trung tất nhiên rất ghét Lưu Quang Phục, liền thay đổi ngay lập tức, đáp: Hồi bẩm Vạn Tuế gia, người này nói mong muốn Hoàng thượng yêu mến Hoàng Thái tử. Lời này theo mặt chữ thì so với những gì Lưu Quang Phục nói cơ bản giống nhau, nhưng thêm một chữ nguyện, ý lập tức khác biệt. Lưu Quang Phục là ca ngợi Hoàng đế và Hoàng Thái tử phụ từ từ hiếu, Ngụy Tiến Trung lại biến thành Lưu Quang Phục xin Hoàng thượng đối với Hoàng Thái tử từ ái. Đây không phải là chỉ Hoàng thượng đối với Hoàng Thái tử không đủ từ ái sao? Hoàng đế Vạn Lịch thở hồng hộc nói lớn, lại nắm tay Chu Thường Lạc nói: Đứa con này của ta vô cùng hiếu thảo, ta yêu quý nhất. Trước mặt quần thần biểu diễn tốt như vậy nhưng lại bị Lưu Quang Phục, ở trước mặt mọi người chỉ trích, làm sao không nổi trận lội đình, khiển trách. Cha con từ hiếu, triều thần nghi ngờ sằng bậy, cố ý ly gián. Trương Nguyên biết con người Lưu Quang Phục, 10 năm trước ở phủ Thiệu Hưng huyện Chư Kỵ đã từng làm huyện lệnh, trị thủy cho nơi này có thành tích rất tốt. Sau khi y rời chức, bách tính Chư Kỵ huyện còn xây Lưu Công Từ kỷ niệm, nhưng người này khá bướng bỉnh cổ hủ. Hơn nữa lúc này Lưu Quang Phục đang bực tức, rõ ràng là ca tụng. Mà hoàng thượng lại giận dữ mắng mỏ y ngông cuồng ngờ vực vô căn cứ, y không phục, y là trung thần mát, vì thế lớn tiếng cãi lại, hoàng đế Vạn Lịch vài lần muốn ngăn y lại bịt tai không thèm nghe, lải nhải nói không ngừng. Hoàng đế Vạn Lịch tức giận méo cả mặt, quát: Cẩm y vệ đâu? Cẩm y vệ đâu? Hoàng đế hôm nay triệu kiến đầy đủ các quan lại, nhưng chưa truyền cẩm y vệ, cho nên hoàng đế Vạn Lịch hô liền mấy tiếng cũng không có người của Cẩm Y vệ trả lời, liền kêu nội thị bên cạnh trói Lưu Quang Phục lại, giải đến phòng nghỉ chờ xử lý. Ngô Đạo Nam là tiến sĩ năm 17 vạn lịch, trước giờ cũng gặp hoàng thượng vài lần, trước giờ chưa bao giờ thấy hoàng thượng nổi giận như vậy, rất sợ hãi, lại vì đã quỳ lâu như vậy, cảm thấy hơi choáng, ngã xuống đất, vội loạn choạng bò dậy. Quách Xương, Trương Nguyên, Chu Diên Nho quỳ phía sau Ngô Đạo Nam. Quách Xương, Chu Diên Nho trần trờ không dám tự ý động đậy. Trương Nguyên đã đứng phát dậy đỡ lấy, Phương Tòng Chết cũng ở bên cạnh giúp nâng lên, gật đầu chào Trương Nguyên. Cơn giận của Hoàng đế Vạn Lịch đang ngồi dưới mái hiên bên cửa trái đã dọa cho thứ phủ sợ đến mức ngã xuống rồi, lúc này mới miễn cưỡng bất giận, lệnh nội thị đưa Ngô các lão ra ngoài nhị môn nghỉ ngơi. Người đến nâng Ngô Đạo Nam là Ngụy Tiến Trung và một thái giám Đông Cung khác. Trương Nguyên lúc này mới thấy Trung Bản Hoa và một đám nội thị cũng đứng ở bên phải bậc thang đợi hầu hạ, cánh tay phải đã không còn thanh nẹp, chắc là vết thương cũng đỡ nhiều rồi. Phương Tòng Chết quỳ xuống lần nữa, lên tiếng xin xỏ cho Lưu Quang Phục. Tiểu thần không biết đã nói rằng nói bậy, mong thiên uy nguôi giận. Cơn giận của Hoàng đế Vạn Lịch còn chưa hết, lại nắm tay Thái tử Chu Thường Lạc hỏi quần thần. Các ngươi đã thấy chưa? Con trai như thế, sao ta không yêu, nếu như các ngươi có con trai lớn như thế này, có thể không yêu quý ư? Lại kêu nội thị dẫn bốn vị hoàng trưởng tôn và hoàng tôn nữa từ dưới bậc thang bên trái lên bậc tam cấp, đứng bên cạnh ông, ra hiệu các vị đại thần nhìn kỹ một chút những cháu trai, cháu gái tốt của ông, gia đình hạnh phúc như vậy ai nhẫn tâm phá hoại. Trương Nguyên chú ý đến trên thềm đá nơi mà vị tiểu công chúa vừa đứng lúc nãy kia có một đống nước, hiển nhiên là do vị tiểu công chúa này tiểu ra. Quy củ của hoàng thất rất nghiêm, tiểu công chúa mắc tiểu nhưng lại không dám đi ra, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, liền tè cả ra quần. Lúc đi lên bậc tam cấp thì từng bước một đều có dấu chân, cũng may đa số mọi người bị cơn thịnh nộ của Vạn Lịch làm cho kinh hãi, vẫn chưa lưu tâm bước chân của cô công chúa nhỏ. Vạn Lịch hoàng đế lại nói, trẫm và hoàng thái tử trời sinh thân nhất, tổ tông tổ mẫu đều biết, tiểu thần Vọng Ngôn, ly gián hai cha con ta, đúng là gian thần, gian thần. Các đại thần quỳ trước mặt cũng rất bực mình, Lưu Quang Phục rõ ràng là ca tụng, sao lại thành gian thần ly gián phụ tử hoàng thượng. Lường trước là hoàng đế mượn việc này để nói chuyện của mình, nổi giận với triều thần, thật sự là thiên uy khó đoán. Ca ngợi cũng gặp xui xẻo, im lặng là tốt nhất. Những quan viên khác có thể không nói lời nào, thủ phụ Phương Tòng Chết không thể để cho hoàng đế một mình nói ở đó, dập đầu nói. Chư thần đâu dám như thế. Hoàng đế Vạn Lịch thấy quần thần kinh sợ, lúc này mới trở lại chuyện chính, nói. Tên điên nham hiểm Trương Xoa xông vào Đông Cung, đả thương nội quan. Nay Trương Xoa đã sợ tội tự tử, chỉ đem Bàng Bảo, Lưu Thành và Kế Châu điêu dân Lý Tự Cường, Lý Vạn Thương hỏi cung, không được ảnh hưởng đến những người khác. Quay đầu nói với Thái tử Chu Thường Lạc. Hoàng Nhi có lời gì, cứ nói với chư hầu, không cần giấu giếm. Chu Thường Lạc biết Phụ Hoàng là muốn y tỏ thái độ đối với vụ đĩnh kích án, nói. Đối với những người điên như thế này, đã quyết định như thế, không cần liên lụy đến những người khác. Lại cảm thấy lời này còn chưa đủ trọng lượng, sợ Phụ Hoàng không hài lòng, nói tiếp. Cha con ta thân thiết như vậy, triều đình lại có nhiều lời bàn tán, muốn ta mang tiếng bất hiếu sao? Vạn Lịch hoàng đế gật đầu một cái, tiếp lời hỏi quần thần. Các ngươi cũng nghe hoàng thái tử mới vừa rồi nói gì phải không? Nháy mắt ra hiệu Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết vội trả lời nói. Thánh dụ đã rõ, lòng người đã định, mong hoàng thượng đừng vì vậy mà để ý. Hoàng đế Vạn Lịch lúc này mới nguôi giận, mặt như có nụ cười, kêu tùy tùng truyền cáo cho thái giám và hậu vệ gác ở Từ Ninh, cung không ngăn cản những viên quan đến trễ. Lại có rất nhiều khoa đạo quan quỳ ở phía sau yết kiến thiên nhan, hoàng đế Vạn Lịch lại trước mặt mọi người biểu diễn phụ tử thân ái, loại bỏ các lời đồn của các quan thần muốn thay đổi thái tử, sau cùng hoàng thái tử dìu hoàng thượng đứng lên, hai cha con đứng song song, Vạn Lịch hoàng đế hỏi quần thần. Các ngươi thấy không? Tất cả quan lại đều bái phục ca tụng, hoàng đế Vạn Lịch lại nói. Việc hoàng thái tử muốn xuất các đi học, nội các cùng ti lễ giám và lễ bộ, hàn lâm viện, chiêm sĩ phủ thảo luận, chọn ngày cử hành. Chúng quan rất mừng, cùng nhau tung hô vạn tuế. Trưởng ấn ti lễ giám thái giám Lý Ân ra hiệu chúng quan cáo lui, chỉ gọi Phương Tòng Chết đến ngự tiền. Hoàng đế Vạn Lịch dặn dò, nhanh chóng làm chỉ dụ, không được có sai sót. Đây là muốn vội vã chấm dứt đĩnh kích án. Phương Tòng Chết về đến nội các, Ngô Đạo Nam đã được đưa về phủ tĩnh dưỡng, nội các chỉ có một mình y, cũng may đĩnh kích án đã được hoàng thượng xác định như thế, soạn chỉ dụ không khó. Lúc này, theo lời hoàng thượng lúc nãy nói soạn ra dụ thiếp xử lý đĩnh kích án. Thái giám của ti lễ giám đến đợi trước nội các, gấp gáp mang dụ thiếp đến Càn Thanh Cung Hoàng Đức Điện, hoàng đế Vạn Lịch sửa vài chữ, sau đó mở nắp ấn, đồng thời lại hạ một đạo chỉ dụ. Ngự sử Lưu Quang Phục ở trước Từ Khánh Cung lớn tiếng mắng chửi, ly gián phụ tử trẫm, Cẩm Y vệ đưa cho hình bộ, xử theo trọng tội. Lưu Quang Phục kia cũng không hiểu là họa đến từ đâu, Lúc ấy những người khác bên cạnh hoàng đế Vạn Lịch không để ý đến Ngụy Tiến Trung dùng chữ nguyện để giáng tội cho Lưu Quang Phục, những quan viên khác tuy có nghi ngờ, nhưng việc như thế này đã không có cách nào truy vấn, kiểm chứng. Chiêu ấy của Ngụy Tiến Trung có thể nói là không để lại dấu vết nào, giết người không thấy máu, chỉ có Trương Nguyên đoán có thể là lúc Ngụy Tiến Trung truyền lời thêm mắm thêm muối nói mấy thứ gì đó, bằng không hoàng đế làm sao đột nhiên tức giận như vậy, bởi vì chỉ có Trương Nguyên biết Ngụy Tiến Trung nham hiểm ác độc như thế nào, người đời sau từng lấy hình chất phong vĩ, ngôn từ nịnh lợi để nói đến tên cửu thiên tế như Ngụy Trung Hiền, ngôn từ nịnh bợ sắc bén, chính là nói Ngụy Tiến Trung giỏi nói những lời xảo ngôn, rất sắc bén. Trương Nguyên đối với vị cửu thiên tuế tương lai này vẫn luôn rất cảnh giác, lúc cần thiết sẽ quả quyết giúp Trung Bản Hoa. Mồng 7 tháng 6, hình bộ phạt đánh Lưu Quang Phục, cách chức, hoàng đế Vạn Lịch còn cho rằng mức phán đó quá nhẹ, phải chém đầu Lưu Quang Phục mới đúng, việc này có ý giết gà dọa khỉ, cảnh cáo các quan viên không được nói này nói nọ đến đỉnh kích án nữa. Phương Tòng chết cùng các khoa đạo quan khác đã nghĩ cách cứu giúp, sửa thành hình bộ, đô sát viện phúc thẩm. Mồng 9 tháng 6, Tam Pháp Ti và Ti Lễ Giám ở trước Văn Hoa môn thẩm vấn Bàng Bảo, Lưu Thành, hiện tại Trương Xoa đã chết. Hai người Bàng, Lưu đương nhiên phủ nhận từng sai khiến Trương Xoa xông vào cung, chỉ nói là Trương Xoa điên vụ oan họ, bọn họ vô tội. Lý Tự Cường và Lý Vạn Thương ở Kế Châu cũng đã được giải đến Kinh Thành, hai người này cũng bị thẩm vấn ở hình bộ. Nhưng họ cũng không thừa nhận là đã nghe sai khiến của hai người Bàng, Lưu. Dưới sự dụng hình thì họ thừa nhận bình thường có ức hiếp Trương Xoa, đốt củi của Trương Xoa và cũng đã từng ẩu đả với gã. Đồng thời dưới sự tra tấn, Nhị Lý cũng đã khai ra chuyện ác ở Hoàng Hoa Sơn Kế Châu, là đã ức hiếp không ít người. Bàng Bảo, Lưu Thành hai người nội quan này có nhiều bao che Nhị Lý. Đường quan đô sát viện Trương Vấn Đạt là người Đông Lâm Đảng, dâng sớ nói đỡ rằng Trương Xoa đã chết. Bàng, Lưu dễ dàng khống chế, còn Văn Hoa Môn là nơi tôn nghiêm, không tiện dụng hình, khó có thể tra được tình hình thực tế, hy vọng hoàng đế đồng ý chuyển hai người Bàng, Lưu qua hình bộ thẩm vấn. Hoàng đế Vạn Lịch không đồng ý chuyển hai người Bàng, Lưu ra ngoài cung thẩm vấn, lại gợi ý hoàng thái tử Chu Thường Lạc truyền lời cho Tam Pháp Ti, nói là không thể dễ dàng tin lời bọn chúng, liên lụy người vô tội. Nhưng lúc hình bộ thẩm vấn Nhị Lý thì được biết Bàng, Lưu hai người ở Kế Châu dựa vào thế lực của Trịnh Quý Phi mà vơ vét không ít của cải, nhũng nhiễu dân chúng, có ý yêu cầu đem Bàng, Lưu hai người ra ngoài cung thẩm vấn, rằng coi như vậy mấy ngày, 13 tháng 6 từ trong cung truyền ra tin tức là Bàng, Lưu hai người bởi vì thời tiết nóng bức, lại chịu nhiều cực hình, đã chết, lập tức Hoàng đế Vạn Lịch truyền chỉ xác minh rõ ràng tin tức này. Đỉnh kích án không có cách nào tái thẩm. Trong kinh có lời đồn rằng Bàng, Lưu hai người chưa chết, là Trịnh Quý Phi đã bao che, đem hai người họ đến nơi nào đó nhưng rất nhiều người tin rằng Bàng, Lưu hai người đã chết, bởi vì hai người này vốn không phải là nhân vật trọng yếu gì. Trịnh Quý Phi không cần phải mạo hiểm bao che hai người tôi tớ này, vẫn là xử lý sạch sẽ hay hơn. Cũng coi như cho Thái tử một câu trả lời thỏa đáng. 15 tháng 6, Phương Tòng Chiết, Ngô Đạo Nam hai vị các lão cho người truyền lời cho Tam Pháp Ti, rằng việc Thái tử xuất các đi học quan trọng hơn, mau chóng kết thúc vụ án này. Cho nên ngày hôm sau, hình bộ đã dâng cách xử lý lên cho Hoàng thượng, vẫn là định tội cho Trương Xoa là có vấn đề thần kinh. Ngộ nhận xông vào cung, Lý Tự Cường, Lý Vạn Thương vì làm nhục dân lành, làm sằng làm bậy bị phán đi lưu đày. 18 tháng 6, Hoàng đế Vạn Lịch phê chuẩn tấu chương của hình bộ về đỉnh kích án, đồng ý ý kiến xử lý của hình bộ, đồng thời đem ngự sử Lưu Đình Nguyên cách chức làm Đặng Châu phán quan, hình bộ lang trung Hồ Sĩ Tương cũng bị cách chức làm Đặng Châu chi châu, chủ quản hình bộ Châu Thiệu Quang cách chức làm chi huyện huyện Linh Bích, chủ quản hình bộ Vương Chi Thái cách chức làm chi huyện huyện Toàn Tiêu, công khoa cấp sự Hà Sĩ Tấn thì lên làm thiêm sự Chiết Giang. Ngự sử Lưu Quang Phục lớn tiếng mắng chửi trong Từ Khánh cung bị giáng xuống làm dân. Chiết Đảng ba người, Đông Lâm Đảng hai người bị giáng chức ra khỏi kinh thành, nhìn thì giống như hai bên mỗi bên đều tổn thất như nhau, nhưng Lưu Đình Nguyên là thủ lĩnh Chiết Đảng, dưới tình cảnh danh tiếng của Diêu Tông Văn đã bị tổn hại, Lưu Đình Nguyên lại bị giáng chức, Chiết Đảng chịu tổn thất nhiều hơn so với Đông Lâm, lần này đỉnh kích án có thể nói là Đông Cung và Đông Lâm thắng lợi. 25 tháng 6, Vương Chi Thái rời kinh đến huyện Toàn Tiêu phía Nam trực lệ nhậm chức. Thái giám Đông Cung Vương An im lặng đến đưa tiễn, Vương An đối với việc Vương Chi Thái bị giáng chức cảm thấy rất áy náy, Vương Chi Thái cười nói. Nhưng Đông Cung được yên ổn, Vương Mỗ có chết cũng không tiếc, cách chức làm quan huyện đã là hoàng ân mênh mông. Vương An hạ giọng nói. Tâm nhất huynh yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày huynh được hồi kinh trọng dụng. Vương Chi Thái, tự là tâm nhất. Vương Chi Thái nghiêm mặt nói. Hạ quan không phải là vì vinh hoa phú quý sau này mà tính toán. Vương An vội nói. Đúng. Đúng, tâm nhất huynh trung nghĩa, Vương An kính phục. Vương Chi Thái khẽ mỉm cười, hạ giọng nói. Đỉnh kích án cuối cùng cũng kết thúc rồi, kế này của Vương Công Công vô cùng tuyệt diệu, hạ quan thật kính phục. Vương An nói. học phái Tạp gia cũng là có cao nhân chỉ điểm. Vương Chi Thái kinh ngạc, vội hỏi. Người nào? Vương An nói. Cũng là một nội quan, tạm không tiết lộ danh tính người này. Người này đối với Đông Cung một mực trung thành. Vương Chi Thái thở dài. Người trong thiên hạ tài trí kiệt xuất, trí sâu mưu thâm có rất nhiều, chỉ xem là tài trí của họ dùng để làm việc thiện hay là làm việc ác thôi. Dứt lời, bèn vái chào Vương An. Bái biệt công công. Tháo dây buộc thuyền Dương Buồn về phía nam. Đĩnh kích án đã xong, chuyện Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc phải đi học cũng đã được Trương Chống dùng beng tiến hành rồi. Ngày 26 tháng 6, đứng đầu phủ nội các Vương Tổng Chiết, thứ phủ Ngô Đạo Nam, hội đồng trưởng lễ bộ Hữu Thị Lang Hà Tông Ngạn, chiêm sĩ phủ thiếu chiêm sự Tiền Long Tích, Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Quách Sương, cùng với ti lễ giám trưởng Ấn Thái giám Lý Ân, Đông Cung Thái giám Vương An, Trung Bản Hoa. Tổng cộng 8 người đang đứng trong phòng thảo luận ngày Thái tử sẽ đi học, và ai làm thầy dạy cho Thái tử. Vương An nói, Hoàng trưởng tôn năm nay 12 tuổi, cũng nên xuất các đi học rồi, lần trước Thái tử đã khởi bẩm qua với Hoàng thượng ân chuẩn Hoàng trưởng tôn và Thái tử cùng đi học, hai vị các lão và chư vị đại nhân tuyển giảng quan cho Thái tử, thì cũng giúp Hoàng trưởng tôn tuyển vài vị lão sư. Phương Tòng chết gật đầu nói, tốt quá, Hoàng trưởng tôn học vỡ lòng lúc này cũng không tính là muộn, Đông Cung năm đó lần đầu tiên xuất các đi học cũng là lúc 13 tuổi. Lại nói, giảng quan từ trước đến giờ là chọn trong những người học vấn uyên bác, phẩm hạnh cao thượng trong chiêm sự phủ và Hàn Lâm viện, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, Hoàng Thái tử có 4 vị giảng quan, Hoàng trưởng tôn thì 3 vị giảng quan, Tiền thiếu chiêm sự, Quách học sĩ, 2 người các vị đảm nhiệm chức giảng quan, còn lại thì tiến cử lên. Tiền Long Tích tiến cử 3 người là Tả thứ tử của Tả Xuân Phường Tôn Thừa Tông, Hữu thứ tử của Hữu Xuân Phường Thành Cơ Mệnh, Tả tán thiện của Tả Xuân Phường Từ Quang Khải, Quách Sương thì tiến cử 2 người là Hàn Lâm viện thị giảng Chu Diên Nho, Tu Soạn Trương Nguyên. Phương Tòng Chiết mới nghe nói hai chữ Trương Nguyên liền nhíu mày, nói: "Trương Nguyên năm nay mới 19 tuổi, ở Hàn Lâm viện chưa đầy 2 tháng, đồng nghĩa với việc chức quan mới là tiến sĩ, sao có thể là giảng quan được?" Trước đó Vương An và Trung Bản Hoa từng đến viếng thăm Quách Sương trưởng Hàn Lâm viện, thỉnh cầu Quách Sương lúc tiến cử giảng quan cho Hoàng trưởng tôn thì tiến cử Trương Nguyên, đồng thời nói là ý của Thái tử. Quách Sương là người hiền lành nên nhận lời ngay, hơn nữa Quách Sương cũng cảm thấy nhân phẩm Trương Nguyên rất tốt, học vấn không tệ, cho nên mới tiến cử Trương Nguyên và Chu Diên Nho lên. Lúc này nghe các lão phản đối, không khỏi sụ mặt ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Vương An nói, Thái tử tuổi đã hơn 35 tuổi, mà hai vị Hàn Lâm Chu thị giảng, Trương Tu Soạn đều không quá 25 tuổi, làm giảng quan cho Thái tử đương nhiên không ổn, kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng làm giảng quan của Hoàng trưởng tôn cũng được. Hoàng trưởng tôn vốn hoạt bát, hiếu động, hơn nữa rất thích đặt câu hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.